xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 164 chương 1631 khách đến từ thiên ngoại 19. Hiện tại ta đối với cái này không hứng thú. Chinh phục thế giới là không thể nào chinh phục thế giới, nàng chỉ muốn an tính co quắp, làm cái cá muối, lột hạ tạp. Lâu Hành theo bản năng đặt câu hỏi. Vậy ngươi đối với cái gì cảm thấy hứng thú trong bóng tối? Lâu Hành không nghe thấy trả lời. Nhưng là hắn cảm giác được Sơ Tranh dùng ngón tay tại trên bả vai hắn nhẹ nhàng điểm hai lần. Hắn thấy không rõ Sơ Tranh cho trong đầu một lát đứng máy, tựa hồ không rõ Sơ Tranh muốn biểu đạt ý tứ. Vài giây đồng hồ về sau, đứng máy tư duy khởi động lại. Nàng đây ý là, hắn sao đối với hắn cảm thấy hứng thú? Lâu Hành đối với đáp án này không biết là ngoài ý muốn vẫn là không ngoài ý muốn. Tóm lại đáy lòng không yên ổn yên lặng. Hắn tận lực ngăn chặn những cái kia cuồn cuộn cảm xúc. Ngươi cứ như vậy nói cho ta. Không sợ ta bán ngươi? Sơ Tranh Lương Lương nói. Ngươi bây giờ đều tự thân khó đảm bảo. Làm sao bán ta cho ngươi 100 cái lá gan ngươi cũng không dám tải ngươi bán ta trước đó. Ta sẽ trước giải quyết ngươi. Ngươi yên tâm. Lâu Hành bị đâm trúng chân đau trong lúc nhất thời không có lên tiếng âm thanh. Trước đó những người kia không phải theo đuổi Sơ Tranh cũng không phải phát hiện Lâu Hành, mà là bị Nạp Hạ bọn họ bại lộ. Sơ Tranh không sai biệt lắm có thể xác định Nạp Hạ hẳn là nguyên chủ người. Nạp Hạ mang cho nàng một tin tức, Thanh Đại muốn đi đoạt thứ gì. Loại thời điểm này đương nhiên không thể bớt nàng. À, Thanh Đại không cao hứng chính là chức trách của ta. Ngươi có chuyện phải làm sao? Sơ Tranh hỏi Lâu Hành. Lâu Hành gật đầu, ăn. Được. Xe lưu cho ngươi. Sơ Tranh xuống xe. Lâu Hành, Sơ Tranh nói cho liền cho, rất là tiêu sái mang theo Nạp Hạ cùng Huy Ca đi. Lâu Hành một người ngồi ở trong xe, thật lâu đều không có lấy lại tinh thần. Người này, cái gì tác phong? Sơ Tranh tại nửa đường bên trên gặp phải trước đó cùng Nạp Hạ cùng một chỗ nam tử kia. Điện Hạ, đây là Nạp Đông. Nạp Hạ chủ động cho Sơ Tranh giới thiệu. Điện Hạ. Nạp Đông cúi đầu, muộn thanh muộn khí gọi, thanh âm ầm ầm có chút run rẩy. Sơ Tranh trầm mặt hạ. Ta có phải là còn có hai cái thủ vệ? Nạp Xuân cùng Nạp Thu điện hạ. Ngày chỉ có ta cùng Nạp Đông. Nạp Hạ cung kính trả lời. Ồ, còn tốt, Xuân Hạ Thu Đông không có tập đầy. Sơ Tranh còn không có cảm thán xong. Nạp Hạ thanh âm tiếp tục truyền đến. Điện hạ nếu như muốn. Đợi ngài trở về, leo lên nữ vương vị trí, có thể lại tìm hai cái thủ vệ. Sơ Tranh, còn có loại này thao tác sao? Nạp Đông muộn thanh muộn khí hỏi. Điện hạ, ngài thật sự không nhớ rõ chúng ta sao? Ăn. Nạp Đông nắm tay, đều là bởi vì Thanh Đại làm hại điện hạ dạng này. Là Nạp Đông không có bảo vệ tốt điện hạ, càng nói càng tự trách. Mắt thấy Nạp Đông liền muốn đi cùng Thanh Đại đồng quy vu tận. Sơ Tranh vội vàng nói. Được rồi. Đi trước làm chính sự. Thanh Đại ngươi nếu có thể giải quyết, còn muốn ta tới làm gì? Nạp Đông khẽ ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía Nạp Hạ. Nạp Hạ nhỏ giọng nói, ta đem trước đó nghe thấy sự tình nói cho Điện Hạ rồi, Điện Hạ hiện tại muốn đi qua bên kia. Nạp Đông nhíu mày. Sự kiện kia là thật là giả cũng không biết. Ngươi sao có thể nói cho Điện Hạ? Nạp Hạ, nếu như vật kia là thật sự, Thanh Đại thật sự lấy được, Điện Hạ còn có cái gì phần thắng? Nạp Đông, vạn nhất là Thanh Đại cái bấy đâu? Thanh Đại cùng bọn hắn Điện Hạ là cạnh tranh quan hệ, nàng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp chơi chết Điện Hạ. Nếu như là Thanh Đại cho bọn hắn đặt bấy làm sao bây giờ? Nạp Hạ trong lúc nhất thời không có lên tiếng. Là thật là giả, đi xem một chút liền biết rồi. Sơ Tranh khí định thần nhàn đem một sợi phát đừng ở sau tay, ngữ điệu thanh nhã lãnh đảm, đi thôi. Lằng nhà lằng nhằng có thể có kết quả gì? Bước đầu tiên là muốn bước ra đi mới được. Nạp Đông hướng nơi xa mơ hồ lắc lư ánh sáng nhìn lại. Nhắc nhở Sơ Tranh. Điện hạ. Những cái kia nhân loại chính khắp nơi điều tra. Trên đường phố chính tất cả đều là tuần tra người. Chúng ta không qua được. Nạp Hạ nghe thấy địa phương tại một khu, bọn họ hiện tại nhất định phải xuyên qua, đi vào một khu. Vừa mới kinh động quá nhiều người, hiện tại chỉ cần bọn họ vừa xuất hiện, nhất định sẽ bị phát hiện. Mà lại những người kia trong tay giống như có đồ vật gì có thể định vị đến bọn họ. Nếu như không phải vật kia, bọn họ trước đó cũng sẽ không bị phát hiện. Biện pháp là người nghĩ tới. Còn không có ta không qua được địa phương. Nạp Hạ cùng Nạp Đông liếc nhau. Đáy lòng hơi kinh ngạc nhà bọn hắn Điện Hạ. Tính tính tốt giống biến không ít. Bất quá ngấm lại Điện Hạ đều mất trí nhớ, bọn họ cũng đã cảm thấy bình thường. Nạp Hạ Nạp Đông coi là Sơ Tranh sẽ nghĩ biện pháp gì tốt, ai biết nàng liền một đường. Đánh tới đây chính là biện pháp thủ vệ đội căn bản không đủ Sơ Tranh đánh. Đặc biệt hành động tổ nhận được tin tức chạy tới. Cũng không đối phó được nàng. Cuối cùng dẫn tới Tả Cửu. Tả Cửu vừa đến, những người này thật giống như có chủ tâm cốt. Chính là các ngươi trà trộn vào địa hạ thành đến Tả Cửu dò xét Sơ Tranh bọn người. Dáng dấp ra dáng lắm. Nơi này ngươi có đến cũng không có về. Tả Cửu người này từ ngôn hành cử chỉ ở giữa đều có thể trông thấy tự phụ. Bất quá từ hắn tư thế bên trên nhìn thật không có khinh thị ý tứ. Khuyên các ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không có các ngươi ăn đau khổ. Tả Cửu dự định tiên lễ hậu binh. Sơ Tranh lười nhắc nói nhảm trực tiếp đồng thủ. Bên kia Tả Cửu còn dự định phát biểu vài câu diễn thuyết. Kết quả là trông thấy Sơ Tranh đánh tới. Lập tức lách mình tránh đi. Đưa tay cùng Sơ Tranh đối đầu chiêu. Tả Cửu là đặc biệt hành động tổ lâm thời trưởng quan, hắn có thể làm cái này lâm thời thực lực tự nhiên không thấp. Nhưng mà cùng Sơ Tranh đối đầu cuối cùng vẫn là không có chiếm được tốt, bị Sơ Tranh đè xuống đất ma sát. Sơ Tranh đem trên người hắn định vị khí lật ra đến. Trực tiếp không thu. Xem bọn hắn như thế. Ngươi là dẫn đầu. Tả Cửu mặt bị ép ngồi trên mặt đất. Cả người đều không thể động đậy. Phẫn nộ lại táo bạo. Nơi này khắp nơi đều là ta người. Ngươi đừng cho là mình có thể chạy thoát. Ai nói ta muốn chạy trốn nàng sẽ trốn sao? Coi như chạy trốn đó cũng là chiến lược tính rút lui. Cùng trốn không có một mao tiền quan hệ. Hừ. Tả Cửu cười lạnh một tiếng. Sơ Tranh không nhìn hắn cười lạnh. Giúp ta một việc. Ngươi giết ta. Tả Cửu trong mắt hình như có hỏa diễm, cả giận nói, ta không sẽ phản bội địa hạ thành. Ai muốn ngươi phản bội địa hạ thành, ngươi nghĩ đến cũng thật nhiều. Sơ Tranh đem Tả Cửu kéo dậy. Để bên cạnh Huy Ca bắt lấy hắn. Các ngươi đặc biệt hành động tổ đi một khu. Hẳn là rất thuận tiện. Tả Cửu tức giận không giảm. Ngươi muốn làm gì? Sơ Tranh thật lòng về. Giúp ta mang cái đường. Tả Cửu. Nạp Đông cùng Nạp Hạ đại khái đều không nghĩ tới. Sơ Tranh sẽ trực tiếp bắt đặc biệt hành động tổ người cho nàng dẫn đường. Canh giữ ở tường cao hạ thủ vệ trông thấy Tả Cửu cho đều không chút xem kỹ, liền đem bọn hắn bỏ vào. Một khu không có mất điện, đèn đuốc sáng trưng. Hai bên kiến trúc bị ánh đèn chiếu vào. Cho người ta một loại băng lãnh khoa huyễn cảm giác. Để cho người ta coi nhẹ bọn họ sinh sống ở địa hạ thành sự thật. Tả Cửu miệng không thể nói, thân thể chỉ có chân có thể động, khuôn mặt xanh xám, trong mắt lộ ra hung quang. Huy Ca đẩy Tả Cửu đi lên phía trước. Hắn tư thế có chút cứng ngắc, nhưng trên thân nhìn không thấy bất luận cái gì trói buộc đồ vật. Đi ngang qua người dồn dập cho hắn chào hỏi. Gặp Tả Cửu sắc mặt không tốt. Cái đê hạ đầu. Nhanh chóng rời đi. Tả Cửu. Bọn này ngu xuẩn xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 164 chương 1632 khách đến từ thiên ngoại hay không có Tả Cửu cái cửa này mặt. Sơ Tranh rất nhanh liền nghênh ngang đi vào một khu vực hạch tâm. Nạp Hạ ánh mắt đảo qua hai bên kiến trúc tiêu ký, rất nhanh liền tìm tới mục tiêu, hẳn là cái kia. Kia tòa kiến trúc từ xa nhìn giống dương cánh phi tường ưng, bên ngoài đánh dấu chính là sân vận động. Một khu công trình đầy đủ đồ đạc của các ngươi cùng bình thường thế giới không có gì khác biệt. Sơ Tranh bọn họ từ cửa sau đi vào. Xoát Tả Cửu mặt. Tả Cửu. Các ngươi có dám hay không thả ta ra đơn đấu? Ta muốn đơn đấu. Sơ Tranh nhìn xem to như vậy trận quán. Đồ vật ở đâu, nơi này thấy thế nào đều là một cách bình thường sân vận động. Nạp Hạ dò xét bốn phía, ta không nghe rõ, hẳn là ở ngay chỗ này. Nạp Đông, chúng ta tách ra tìm xem. đều chạy tới nơi này, Nạp Đông chỉ có thể gật đầu. Điện hạ, ngài cẩn thận. Nạp Đông cùng Nạp Hạ cấp tốc tách ra đi tìm. Sơ Tranh trực tiếp ghé vào trên lan can, hướng xuống mặt sân bóng rổ nhìn. Lúc này là thời gian nghỉ ngơi, cho nên trên sân bóng rổ trống rỗng, không ai. Sơ Tranh tiểu thư. Chúng ta đến cùng tìm cái gì? Huy ca từ đầu đến cuối đều là mộng. Tại một ít tinh hệ bên trong, một mực có cái truyền thuyết. Vũ trụ minh mông bên trong thai nghén có một viên vũ trụ thạch. Vũ trụ thạch lực lượng không cách nào tưởng tượng. Ai có thể đạt được vũ trụ thạch, liền có thể trở thành vũ trụ mạnh nhất chủng tộc. Cái tin đồn này tại khác biệt tinh hệ lưu truyền. Tất cả mọi người tin tưởng vũ trụ thạch tồn tại. Cũng vì thế bày ra hành động. Mưu toan tìm tới vũ trụ thạch. Trở thành trong vũ trụ lợi hại nhất tồn tại. Nhưng là cho tới nay không ai thấy qua cái này cái gọi là vũ trụ thạch. Nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng mà có chút chủng tộc tại vũ trụ một ít trong di tích nhiều lần tìm ra liên quan tới vũ trụ thạch ghi chép. Có những này bằng chứng, cho nên mọi người càng tin tưởng vũ trụ thạch tồn tại. Cho dù là nguyên chủ chủng tộc cũng tin tưởng. Nạp Hạ nghe thấy đối thoại chính là liên quan tới vũ trụ thạch. Địa Hạ Thành có thể vận hành nhiều năm như vậy. Dựa vào chính là một hòn đá. Bằng không thì lấy bọn họ khai thác ra nguồn năng lượng. Địa Hạ Thành đã sớm vận chuyển không nổi nữa. Thanh Đại ngay từ đầu không có hướng phía trên này nghĩ. Nhưng theo moi ra tới càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền liên tưởng đến vũ trụ trên đá. Thanh Đại có thể là bởi vì kích động, nói lỡ miệng, vừa vặn. Để Nạp Hạ nghe thấy được. Địa Hạ Thành vận chuyển dựa vào như vậy một hòn đá. Có thể vận chuyển nhiều năm như vậy. Này làm sao nghĩ đều không thích hợp. Cho nên Nạp Hạ mới có thể nói cho Sơ Tranh. Nếu quả như thật là trong truyền thuyết vũ trụ thạch đâu, thật sự nếu để cho Thanh Đại cầm tới, bọn họ liền triệt để thua. Ô ô ô ô, Tả Cửu miệng khác nào bị phong bên trên, chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra âm thanh. Sơ Tranh liếc hắn một cái. Có lời nói, Tả Cửu hốc mắt đỏ bừng. Tràn ngập tơ máu. Ngô ngô ngô, Sơ Tranh khiêng xuống tay. Tả Cửu ê ẩm xương miệng trong nháy mắt đạt được giải phóng. Tả Cửu hoạt động hạ miệng. Đáy mắt tràn đầy khiếp sợ cùng phẫn nộ. Các ngươi lại là hướng nguồn năng lượng tinh đến nguồn năng lượng tinh, đại khái là Địa Hạ Thành cho tảng đá kia lấy danh tự. Sơ Tranh xoay người. Dựa lưng vào trên lan can. Chân phải có chút cong lên. Gót chân chống đỡ lấy phía dưới tường. Lấy tay khuỷu tay trèo chống thân thể. Tư thế nhìn qua tùy tính tàn mạn. Nàng chậm rãi vén nâng mí mắt. Ngươi biết vật kia ở đâu? Tả Cửu vừa rồi quá phẫn nộ. Chỉ muốn hỏi cho rõ. Lúc này bị Sơ Tranh hỏi lại. Hắn mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắn làm sao đem lời này hỏi ra rồi? Tả Cửu trong lòng cuồng loạn. Lập tức quay đầu ra. Tránh đi Sơ Tranh ánh mắt. Khô cằn mà nói. Ta làm sao lại biết? Ta chỉ là nghe nói qua. Sơ Tranh chậm rãi nói. Nghe nói đặc biệt hành động tổ chỉ nghe mệnh hạ tiến. Của ngươi vị không thấp. Không có khả năng không biết vật kia vị trí. Tả Cửu sắc mặt không hiểu thấu chìm mấy phần. Đầu tiên là cười lạnh. Sau đó lại là châm chọc. Ngươi thật muốn biết. Phải đi hỏi Lâu Hành. Ngươi nên nghe qua hắn. Gần nhất tất cả đều là liên quan tới hắn đưa tin. Ta chỉ là cách lâm thời chấp hành quan, loại kia tin tức làm sao lại để ta biết. Cẩn thận nghe lời này, ẩn ẩn lộ ra mấy phần chua xót cùng ghen ghét. Tả Cửu nói tiếp, bất quá ngươi bây giờ muốn tìm đến Lâu Hành, chỉ sợ không có khả năng. Đặc biệt hành động tổ mỗi ngày đều đang tìm người, mỗi lần tìm tới người đều sẽ bị hắn chuồn mất. Sơ Tranh, ngươi thật không biết không biết. Tả Cửu cứng rắn đạo, đi. Sơ Tranh cũng không xoắn xuýt, vậy chúng ta nói rằng cái vấn đề. Tả Cửu, còn có cái gì hả? Cái vấn đề Lâu Hành tội danh chuyện gì xảy ra? Sơ Tranh không có một gợn sóng, con ngươi bình tĩnh nhìn Tả Cửu. Có phải hay không là ngươi gen dép hắn? Cố ý vu oan hãm hại? Tả Cửu sắc mặt đầu tiên là giật mình. Sau đó chỉ còn lại phẫn nộ. Âm điệu đều cất cao không ít. Chính hắn làm sự tình. Ngươi dĩ nhiên nói ta vu oan hãm hại hắn, không phải ngươi ta tại sao muốn hãm hại hắn? Tả Cửu giận dữ mắng mỏ. Ngươi bớt ở chỗ này ngậm máu phun người. Sơ Tranh nhìn chằm chằm Tả Cửu nhìn vài giây. Người này phẫn nộ, nhưng cũng không có chột dạ. Sơ Tranh nhìn không ra tin không tin. Đó là ai? Tả Cửu lạnh hừ một tiếng. Là hắn cấu kết đạo tặc. Không ai oan uổng hắn. Chứng cứ đầy đủ, Tả Cửu biểu hiện được không có bất kỳ cái gì chột dạ dấu hiệu. Sơ Tranh trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán. Đến cùng phải hay không hắn. Cho nên, A Tả Cửu bị Sơ Tranh đặt tại trên lan can, nửa người rơi ở bên ngoài. Nơi này khoảng cách phía dưới rất cao, cứ như vậy té xuống không chết cũng tàn. Thật không phải là ta, Tả Cửu chỉ hận hiện tại sân vận động bên trong không ai, liền cách cầu cứu đối tượng đều không có. Tả Cửu càng không có nghĩ tới mình thật vất vả có một cơ hội như vậy. Nghĩ muốn làm một vố lớn. Kiến công lập nghiệp. Thay thế Lâu Hành. Kết quả là gặp phải như thế một nữ nhân. Tả Cửu khí đến nguyên địa bảo tạc. Kia ngươi biết là người nào? Sơ Tranh đem đầu hắn ấm xuống theo. Tả Cửu cảm giác nắm lấy mình cái tay kia. Lúc nào cũng có thể sẽ buông ra. Hắn sẽ rơi xuống. Đập ở phía dưới. Huyết nhục mô hình. Ta không biết có phải hay không là hắn, ta chỉ là đoán. Hắn không muốn chết. Hắn có thể cảm giác được nữ nhân này thật sự sẽ đem hắn đẩy xuống. Sơ Tranh. Ai? Tả Cửu nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó nhanh chóng bán đồng sự. Hành động tổ một cách khác tổ trưởng. Hắn cùng Lâu Hành có mâu thuẫn. Ta trước đó trông thấy hắn cùng người lén lút nói chuyện. Đoạn thời gian kia cũng thần thần bí bí. Về sau Lâu Hành liền xảy ra vấn đề rồi. Tả Cửu chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ. Ngươi không có gạt ta, không có. Ta không có lừa ngươi. Ta nói đều là thật sự. Ta cùng sự kiện kia không hề có một chút quan hệ. Hắn chỉ là muốn nhặt nhạnh chỗ tốt trước vì mà thôi. Sơ Tranh đem hắn lôi trở lại. Tả Cửu từng ngụm thở, may mắn mình trốn qua một kiếp. Ngươi biết đá năng lượng ở nơi đó sao? Tại Tả Cửu thanh âm ngừng lại, hô hấp đều là một trận. Hắn phẫn nộ chừng Sơ Tranh một chút. Một giây sau, Tả Cửu nửa người lại đi ra ngoài. Ở đâu? Cô gái thanh âm lạnh lùng ré vào lỗ tai hắn vang lên, giống như là bọc một tầng vụn băng tử. Khí lạnh thẳng hướng trong xương chui. Tả Cửu, hắn là đổ mấy đời nấm mốt xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 164 chương 1633 khách đến từ thiên ngoại 21. Tả Cửu ở phía trước dẫn đường. Huy ca theo ở phía sau. Tận tụy nhìn xem hắn. Nạp Hạ cùng Nạp Đông một trái một phải. Đi theo Sơ Tranh bên người. Ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua bốn phía. Lấy ứng phó tùy thời phát sinh ngoài ý muốn. Sơ Tranh liền lộ ra nhàn nhã nhiều. Người không biết còn tưởng rằng nàng là đến tham quan du lịch. Phía trước Tả Cửu ngừng lại, liền. Ở ngay chỗ này. Sơ Tranh hướng mặt trước nhìn một chút, phía trước là lớp kín tường, hẳn là sân vận động tường ngoài. Mang bọn ta đi vào. Tả Cửu. Ta thật sự không biết làm sao đi vào, nơi này ta chỉ biết mà thôi. Tả Cửu khóc không ra nước mắt. Trừ Hạ tiên sinh. Cũng chỉ có Lâu Hành biết. Ta nếu dối gạt ngươi, trời đánh ngũ lôi ngươi gặp qua sét đánh sao? Đây chính là địa hạ thành. Hiện tại những người này cả thiên không cũng không biết. Tả Cửu là thật không biết làm sao đi vào. Hắn còn là một lâm thời đặc biệt hành động tổ chấp hành quan. Rất nhiều thứ Hà tiên sinh cũng không kịp nói cho hắn biết. Là tại tường này đằng sau. Sơ Tranh cùng Tả Cửu xác nhận. Tả Cửu gà con mổ thóc thức gật đầu. Đại lão Sơ vung xuống tay, các ngươi thối lui. Nhìn ta cho các ngươi biểu diễn ngực. Không phải, tay không mở cửa đám người, sau 3 phút. Mấy người dẫm lên đầy đất đá vụn tiến vào một cái thông đạo. Tả Cửu. Mặt sau này có cơ quan, vì cái gì nàng lập tức liền phá hủy, làm cơ quan không có thể phát huy tác dụng thời điểm. Nó liền không còn là cơ quan. Vương bát đản, ngươi nói một chút, tiền có thể làm được điểm này sao? Sơ Tranh đáy lòng đắc ý hỏi thăm Vương Giả Hào. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Chỉ cần ngươi đập tiền phương thức chính xác. Không có việc gì làm không được. Hừ, Hạ tiên sinh. Nguồn năng lượng tinh phòng ngự bị người phá hư hết. Người nói chuyện cũng không kịp gõ cửa trực tiếp xông vào. Trong văn phòng không ít người. Hạ Tiến ngồi ở chủ vị. Đang cùng những người này thương lượng hai khu đột nhiên mất điện sự tình. Cái gì? Hạ Tiến trầm giọng hỏi. Nói rõ ràng. Nguồn năng lượng tinh thế nào báo tin? Người vội vàng nói. Nguồn năng lượng tinh phòng ngự bị người phá hủy. Hạ Tiến có một chút đứng lên, ở đây những người khác cũng dồn dập đổi sắc mặt. Rõ ràng nguồn năng lượng tinh tồn tại. Cũng không phải là chỉ có Hạ Tiến biết được. Những người này đều biết nguồn năng lượng tinh tồn tại. Hạ Tiến sắc mặt tái xanh, bị ai phá hư không? Không biết, không có chụp tới. Người kia nói. Hạ Tiến không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian mang người đi kiểm tra. Đám người bọn họ đuổi tới sân vận động, trông thấy bị phá hư rơi tường, từng cái sắc mặt đen như đáy nồi. Nguồn năng lượng tinh là toàn bộ địa hạ thành hạch tâm, tuyệt đối không thể xảy ra ngoài ý muốn. Hạ Tiến bọn người đi vào, nhìn thấy bên trong trên lối đi nằm không ít thủ vệ thi thể, đáy lòng trầm hơn. Xuyên qua một đầu hẹp dài thông đạo. Ánh mắt rộng mở trong sáng. Nhưng tình huống trước mặt. Để Hạ Tiến bọn người tất cả giật mình. To như vậy trong sân, cao 2 mét cột thủy tinh phân tán lập ngồi trên mặt đất, cột thủy tinh trong khe hở có người. Bên trái chính là cái trẻ tuổi mỹ mạo nữ hài tử, tướng mạo có chút quen mắt, tựa như là cái kia gọi Thanh Đại. Mà một bên khác cũng là người quen, hai khu nhà giàu nhất giả lão bản. Trông thấy giả lão bản, Hạ Tiến xác thực lấy làm kinh hãi. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Giả lão bản mang theo không ít người. Đang cùng Thanh Đại rằng co. Hạ Tiến đột nhiên tiến đến. Hai nhóm người lập tức đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Hạ Tiến sắc mặt âm trầm. Ánh mắt tại cột thủy tinh bên trên đảo qua. Phía trên thả chính là nguồn năng lượng tinh. Nhưng bây giờ nguồn năng lượng tinh không thấy. Hạ Tiến ánh mắt nguy hiểm nhìn lấy bọn hắn. Nguồn năng lượng tinh ai cầm? Hắn mặc kệ bọn hắn vì cái gì ở đây. Hiện tại trọng yếu nhất chính là nguồn năng lượng tinh. Vật kia tuyệt đối không thể ném, ném đi toàn bộ địa hạ thành liền xong rồi. Thanh Đại cùng giả lão bản đều không nói chuyện, bọn họ đồng thời nhìn về phía một phương hướng khác. Hạ Tiến theo bản năng nhìn theo, chỉ thấy một bên khác còn có mấy người. Mà mấy người này hắn cũng nhận biết. Trước đó chạy đến chỗ của hắn cáo trạng. Nói người khác là người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh Sơ Tranh ngồi ở không biết nơi nào làm đến trên ghế. Một cái tay bám lấy cái trán. Một cái tay vuốt vuốt một viên màu lam nhạt tinh thể. So với Dương Cung Bạc Kiếm giả lão bản cùng Thanh Đại, nàng nhìn qua giống như là một cái xem kịch người ngoài cuộc. Sự tình muốn từ Sơ Tranh tiến vào nơi này bắt đầu. Nàng lúc tiến vào, nguồn năng lượng tinh còn đang cột thủy tinh bên trên. Nàng còn chưa kịp thấy rõ đồ chơi kia, Thanh Đại liền đến. Trông thấy Sơ Tranh, Thanh Đại cho là nàng là đến đoạt nguồn năng lượng tinh, không nói hai lời trực tiếp đánh. Tiếp lấy giả lão bản cũng mang người tiến đến. Cuối cùng Sơ Tranh trước cướp được nguồn năng lượng tinh. Tại Hạ Tiến tiến trước khi đến, Thanh Đại cùng giả lão bản đang suy nghĩ muốn hay không liên thủ đối phó nàng. Cũng không phải là Hạ Tiến nghĩ như thế. Đem nguồn năng lượng tinh buông xuống, Hạ Tiến người bên cạnh chỉ vào Sơ Tranh quát lớn một tiếng. Sơ Tranh. Đầu ngón tay nắm vuốt nguồn năng lượng tinh chuyển động. Thanh âm thanh liệt chậm chạp truyền đến. Ta không thả đâu, ngươi để cho ta thả ta liền để xuống, ta không sĩ diện sao? Nguồn năng lượng tinh trong tay Sơ Tranh, nàng nếu là không thả, bọn họ thật đúng là không có những biện pháp khác. Vật kia có thể chống lên một cái dưới đất thành vận hành, có thể nghĩ uy lực to lớn. Hiện tại vật này ở trong tay nàng. Trong lúc nhất thời ai cũng không nói chuyện, bầu không khí có chút rủi gì. Giả lão bản, không biết ngươi vì sao ở đây? Hạ Tiến tại một phen trầm mặc về sau, đột nhiên mở miệng hỏi giả lão bản. Giả lão bản cười hạ. Hạ tiên sinh. Ngươi thật sự cảm thấy nơi này là chúng ta về sau kết cục sao? Hạ Tiến con ngươi nhíu lại. Theo hắn lại nói. Giả lão bản chẳng lẽ còn có tốt hơn kết cục? Bên ngoài bây giờ tình huống như thế nào? Giả lão bản tin tức linh hoạt. Không cần ta tới nói. Toàn bộ mặt đất đều là độc khí, nhân loại vừa đi lên trừ chết vẫn là chết. Chớ nói chi là còn thỉnh thoảng có ngoài hành tinh sinh mệnh xuất hiện. Những năm này nếu không phải đặc biệt hành động tổ liều chết giải quyết những vật kia, địa hạ thành có thể có hiện tại an nhàn sinh hoạt. Hạ tiên sinh, ta không phải nói mặt đất. Giả lão bản ánh mắt thâm thúy, là chỗ xa hơn. Chỗ xa hơn. Tỉ như những tinh hệ khác, những tinh cầu khác. Hạ tiến nhíu mày. Giả lão bản ánh mắt rơi vào tay sơ tranh đá năng lượng bên trên. Tảng đá kia ẩn chứa năng lượng to lớn. Chúng ta có thể dùng nó mang bọn ta rời đi nơi này. Hạ tiến cười lạnh. Làm sao rời đi nơi này giả lão bản? Mặt đất có không ít phi thuyền. Hạ tiên sinh hẳn là cũng tại phái người nghiên cứu à, thời gian dài như vậy. Hạ tiên sinh bên kia cầm tới không có một chút tiến triển hạ tiến. Phi thuyền dung lượng có hạn. Mà lại chúng ta đối với phi thuyền nhận biết còn quá ít. Coi như có thể lợi dụng phi thuyền rời đi nơi này. Về sau đâu địa hạ thành nhiều người như vậy. Giả lão bàn. Ngươi nghĩ tới ứng nên xử trí như thế nào bọn họ sao mất đi khối kia nguồn năng lượng tinh. Địa hạ thành những cư dân này làm sao bây giờ hạ tiên sinh đúng là một vị rất tốt người lãnh đạo. Giả lão bàn hướng dẫn từng bước. Thế nhưng là hạ tiên sinh không vì mình suy nghĩ. Cũng hẳn là người nhà của ngươi ngấm lại. Chẳng lẽ ngươi thật sự nguyện ý nhìn lấy bọn hắn. Ở cách địa phương này sinh hoạt hạ tiến. Mời ném bên trên các ngươi quý giá một phiếu cảm ơn xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 164 chương 1634 khách đến từ thiên ngoại 22 bọn họ có phải hay không đem chúng ta không nhìn rồi sơ tranh quay đầu hỏi Huy ca. Huy ca tựa như là hạ tiến cùng giả lão bàn trò chuyện khởi kình. Sơ tranh cùng thanh đại đều bị bọn họ cho không thèm đếm xỉa đến. Giống như nguồn năng lượng tinh đắc ở trong tay bọn họ. Có thể muốn làm gì thì làm. Cũng không biết ai cho dũng khí của bọn hắn. Sơ tranh. Tất cả mọi người là cùng đi. Dựa vào cái gì liền không nhìn ta à, cùng một chỗ bị không để ý tới không chỉ sơ tranh. Còn có thanh đại. Sơ tranh hướng thanh đại bên kia liếc mắt một cái, kết quả bên kia nơi nào còn có thanh đại ảnh. Cơ hồ là đồng thời, sơ tranh cảm giác sau lưng có cái gì tới gần. Điện hạ cẩn thận nạp hạ thanh âm theo vang lên. Sơ tranh ánh mắt liếc qua quét đến thanh đại tàn ảnh. Lấy dù gì tốc độ xuất hiện tại nàng bên cạnh thân. Mục tiêu là trong tay nàng nguồn năng lượng tinh. Sơ tranh bàn tay vỗ xuống thành ghế. Thân thể nhảy lên một cái. Tránh đi thanh đại tay. Thân thể vây quanh bên nàng mặt. Đưa tay hướng phía nàng phần gáy đánh xuống. Thanh đại phản ứng gấp tốc. Sơ tranh bàn tay chỉ rơi vào bả vai nàng bên trên. Thân thể hai người dịch ra đối mặt mà đứng. Hảo muội muội của ta. Ngươi cầm vật kia. Có thể không có tác dụng gì. Không bằng cho tỉ tỉ như thế nào thanh đại quái gở mở miệng. Sơ tranh mặt không biểu tình. Dựa vào cái gì thanh đại cười lạnh một tiếng chỉ bằng. Cái này thanh đại vừa mới nói xong. Sơ tranh liền cảm giác bốn phía có một cỗ hấp lực. Thân thể bị kia cỗ hấp lực hướng bốn phương tám hướng lôi kéo. Sơ tranh giữ vững thân thể. Hướng thanh đại bên kia nhìn một chút. Lạnh như băng trong con ngươi nhìn không ra bất kỳ cảm xúc. Dưới chân nhẹ chuyển. Bỗng nhiên hướng phía thanh đại bên kia lướt qua đi. Bành thanh đại thân ảnh từ không trung nện xuống. Mấy cây cột thủy tinh bị nàng nện đứt. Vỡ vụn thủy tinh tứ tán. Hạ tiến cùng giả lão bàn rõ ràng tại bàng quan. Đáy lòng đại khái còn nghĩ đợi các nàng lưỡng bại câu thương thời điểm. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đáng tiếc sơ tranh không bị thương chút nào đứng đấy. Cùng thanh đại giao thủ. Bọn họ cũng không nhìn ra nàng dùng năng lực gì. Phong khinh vân đảm mấy chiêu. Hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn. Không mò ra sơ tranh thực lực. Hạ tiến cùng giả lão bàn cũng không dám tùy tiện hành động. Thanh đại chống đỡ thân thể chậm chạp đứng lên. Nàng đáy mắt lói tự tại nhất định được hàn quang. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta sao sơ tranh vứt ra tay bên trong nguồn năng lượng tinh. Ngươi lại đánh không thắng ta. Có bản lĩnh ngươi liền đến đoạt nha đến nha đến nha thanh đại. Thanh đại kém chút một ngụm máu phun ra. Trước kia thực lực của nàng rõ ràng. Làm sao hiện tại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy thanh đại lui lại mấy bước. Hé miệng. nhưng cũng không có âm thanh phát ra tới. Lộn xộn tiếng bước chân từ thông đạo truyền đến. Mọi người còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền gặp một nhóm người từ thông đạo dũng mãnh tiến ra. Đám người này chính là Hạ Tiến bọn họ trước đó gặp qua thủ vệ. Rõ ràng đã chết mất thủ vệ. Lúc này chính hướng bọn họ chạy tới. Những người này tốc độ cực nhanh, lao ra gặp người liền công kích. Hạ Tiến cùng giả lão bản không thể không đồng thủ phản kích. Đem vũ trụ hạt cho ta Thanh Đại sắc mặt ngoan lệ công kích sơ tranh chiêu thức cũng là chiêu chiêu chí mạng. Sơ tranh dấm lên cột thủy tinh di động, tránh né Thanh Đại công kích còn phải chú ý người phía dưới. Hạ Tiến cùng giả lão bản cũng hướng phía nàng dựa vào, rõ ràng cũng là nghĩ kiếm một chén canh. Sơ tranh đưa tay cột thủy tinh theo tay của nàng hiện lên, lấy nàng làm trung tâm, hướng bốn phía tản ra. Bành các loại thanh âm đan vào một chỗ tại bên trong vùng không gian này không ngừng tiếng vọng. Thanh Đại đoán chừng là đưa nàng có thể khống chế người đều gọi tới. Lít nha lít nhít đầu người. Vẹn vẹn nhìn xem liền tê cả da đầu. Bất quá những người này chính là người bình thường, đến cũng chỉ là tặng đầu người, nhiễu loạn ánh mắt. Thanh Đại mấy lần động thủ đều bị sơ tranh ép đến xít sao. Lại không thể cạo chết Thanh Đại. Sơ tranh cũng hứng thú lại cùng với nàng đánh trực tiếp chào hỏi những người khác rút lui. Nguồn năng lượng tinh đối với địa hạ thành 10 phần trọng yếu, ngươi không thể lấy đi. Hạ Tiến hướng sơ tranh giống. Ta không cầm, nàng cũng sẽ cầm. Sơ tranh mặt không thay đổi nói, ta đương nhiên không thể để cho nàng cầm tới. Vũ trụ này thạc đến cùng lớn bao nhiêu uy lực sơ tranh cũng không biết. Bất quá chờ Thanh Đại cầm tới. Lại tới đối phó. Nhất định sẽ phiền phức rất nhiều. Vậy còn không như trước một bước ác giết từ trong trứng nước. Hạ Tiến trơ mắt nhìn sơ tranh mang người. Từ những này không hiểu thấu tuôn ra người tiến vào trong đám. Giết ra một con đường rời đi. Hạ Tiến muốn đuổi theo, lại bị những người này cho chắn đến xít sao. Hạ Tiến hiện tại lòng giết người đều có. Nguồn năng lượng tinh mặc dù bị lấy đi. Nhưng hẳn là còn có một số chứa đựng năng lượng có thể sử dụng. Cho nên một khu bên ngoài cũng không có bao nhiêu biến hóa. Sơ tranh rời đi một khu. Lấy ra định vị khí nhìn một chút. Xác định lâu hành vị trí. Sơ tranh trực tiếp hướng bên kia quá khứ. Lâu hành tại hai khu vực biên giới. Ai sơ tranh còn không có tới gần, lâu hành cảnh giác quát lớn âm thanh liền truyền tới. Sơ tranh từ chỗ tối đi ra ngoài ta. Lâu hành liếc nàng một cái. Ánh mắt phức tạp. Làm sao ngươi biết ta ở đây? Hắn hiện tại vị trí như thế vắng vẻ. Nếu như không phải quen thuộc đường xá người. Căn bản tìm không thấy nơi này. Nàng làm sao tìm được đến sơ tranh? Vấn đề này ngươi để cho ta trả lời thế nào? Trên xe có định vị. Sơ tranh bịa chuyện một câu. Lâu hành hướng dừng ở cách đó không xa xe nhìn một chút, không biết là tin tưởng vẫn là chưa tin. Sơ tranh nói sang chuyện khác. Chỉ vào co quắp tại trên đất người. Người này ai vậy? Lâu hành nói. Lần trước dẫn ta đến một khu tên trộm kia. Sơ tranh hiểu rõ. Ngươi hỏi ra cái gì rồi? Lâu hành trầm mặt một hồi. Tiếng nói trầm thấp nói. Có người sai xử hắn đi trộm đồ. Cái khác. Hắn không biết. Sơ tranh có chút nhíu mày, ai? Lâu hành, giả lão bản. Sơ tranh. Giả lão bản để tên trộm đi trộm chính là một phần địa đồ, chính là thông hướng nguồn năng lượng tinh nơi ở hiện tại địa đồ. Nguồn năng lượng tinh là lúc ban đầu chiếc phi thuyền kia bên trên được đến. Lúc ấy mọi người chỉ cho là khối phổ thông tinh thể. Cũng không có để ở trong lòng. Là mặt đất không thể sinh hoạt về sau. Người sống sót tại phòng thí nghiệm dưới đất bên trong sinh hoạt. Có cái giáo sư phát hiện nguồn năng lượng tinh có thể cung ứng điện. Theo đằng sau mọi người đối với nguồn năng lượng tinh nghiên cứu, dần dần nguồn năng lượng tinh liền trở thành địa hạ thành hạt tâm. Thế nhưng là, hắn biết nguồn năng lượng tinh vị trí, căn bản không cần tải cấu kết ai đi trộm cái gì địa đồ. Vì cái gì lý do như vậy sẽ Hạ Tiến sẽ tin tưởng? Lâu hành đáy lòng cảm thấy có một số việc không thể nói. Có thể mỗi lần trong đầu hắn nghĩ xong. Mình cũng nói cũng kha khá rồi. Sơ tranh tại trong túi móc móc. Cái này nữ hài tử trắng nón trong lòng bàn tay. nằm một viên tinh thể. Nhan sắc xinh đẹp, ống ánh sáng long lanh, nổi bật lên ngón tay của nàng trong suốt trắng nõn. Lâu Hành. Lâu Hành liên tục xác định đây chính là hắn gặp qua mấy lần, giống nhau như đúc nguồn năng lượng tinh. Thứ này làm sao lại tại nàng nơi này, ngươi từ đâu tới đoạt? Bằng không thì ta người khác còn có thể đưa ta sao đoạt ngươi? Giọng điệu này còn rất đương nhiên, cái chỗ kia thủ vệ không ít. Nàng là thế nào đoạt ra đến cái này có thể nguyên tinh? Liên quan đến toàn bộ địa hạ thành. Lâu Hành ngữ tốc rất nhanh, ngươi đem nguồn năng lượng tinh lấy đi, sẽ hại chết toàn bộ địa hạ thành người. Sơ Tranh lơ đĩnh, ngươi bây giờ là toàn thành truy nã đối tượng, không cần thiết lại thao lòng này đi. Lâu Hành. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 164 chương 1635 khách đến từ thiên ngoại 23 nói ra câu nói kia Sơ Tranh. Rất nhanh liền lọt vào báo ứng. Nàng cũng bị toàn thành truy nã. Không chỉ là nàng còn có Thanh Đại cùng Giả Lão Bản. Thủ vệ đội cùng đặc biệt hành động tổ đem một khu hai khu phong tỏa, hoàn toàn không cho phép người ra vào. Bất luận cái gì người khả nghi đều không cho thả đi, hiện tại là thà giết lầm cũng không thể bỏ qua. Thanh Đại không biết làm sao rời đi khu phong tỏa. Rất nhanh liền ở bên ngoài triệu tập không ít bị ký sinh người. Bắt đầu đối với hai khu phát động công kích. Nàng trong những người này còn có rất nhiều thủ vệ, chỗ lấy vũ khí cũng không thành vấn đề. Chiến tranh tới không có dấu hiệu nào. Hai khu dân chúng bình thường. Rất nhiều đều là không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Người đã đổ xuống. Hạ Tiến mở ra một khu sự cần thiết chỗ, rút lui hai khu dân chúng bình thường. Vốn cho rằng đây đã là bết bát nhất sự tình. Có thể càng hỏng bét chính là. Giả Lão Bản bên kia cũng không an phận. Dĩ nhiên ý đồ trực tiếp bức thoái vị. Thanh Đại cùng Giả Lão Bản không có liên thủ. Làm sự tình. Lại phá lệ ăn ý. Ngày hôm nay ngươi đánh nơi này, sáng mai ta đánh nơi đó. Hạ Tiến một người, muốn ứng phó đến từ hai nhóm người công kích tâm lực lao lực quá độ. Nguồn năng lượng tinh tại cái kia gọi Sơ Tranh nơi đó. Bọn họ công kích chúng ta làm cái gì có cái cao tầng chịu không được. Tại trong hội nghị bão nổi. Hạ Tiến. Mặc dù cảm thấy lời nói này đến không quá phù hợp, có thể đáy lòng của hắn tán đồng. Nguồn năng lượng tinh trong tay Sơ Tranh. Bọn họ không đi tìm Sơ Tranh. Lại đến nhất trí công kích bọn họ. Cũng không biết nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ công kích bọn họ. Nguồn năng lượng tinh liền có thể lấy được sao Hạ Tiên sinh. Ngươi đến cho ra cái biện pháp giải quyết a Hạ Tiến sắc mặt nặng nề. Hắn bây giờ có thể có biện pháp nào? Mất đi nguồn năng lượng tinh. Địa hạ thành còn có thể kiên trì bao lâu dựa theo chứa đựng lượng đến xem. Bình thường nhiều nhất nửa tháng. Có người trả lời. Nhưng là tình huống hiện tại. Tiêu hao rất lớn. Nhiều nhất thập tiên. Địa hạ thành tất cả thiết bị liền sẽ mất đi tác dụng. Lời này vừa nói ra, mới vừa rồi còn ầm ĩ phòng họp trong nháy mắt an tĩnh lại. Thập thiên. Nếu như tìm không trở về nguồn năng lượng tinh, 10 ngày sau, mặt đất khí độc sẽ thổi vào. Không cần Giả Lão Bản cùng Thanh Đại làm cái gì, chính bọn họ đều sẽ diệt vong. Giả Lão Bản trước đó cùng Hạ Tiến đàm phán không thành. Hạ Tiến muốn vì toàn bộ địa hạ thành phụ trách, không chịu cùng hắn hợp tác. Nhưng là một ít sự tình. Lại nhất định phải cao hơn quyền hạn mới có thể làm. Thanh Đại phát động công kích cho Giả Lão Bản một cái thời cơ rất tốt. Mà lại dạng này còn có thể buộc Hạ Tiến bọn họ đi tìm Sơ Tranh. Hắn chỉ cần chim sẻ ở đằng sau. Giả Lão Bản hiện tại không thể trở về trước kia nơi ở, lâm thời tìm cách địa phương ở. Hắn cùng tay người phía dưới một bên giảng chuyện kế tiếp, một bên đi vào bên trong. Vừa đạp vào bên trong, liền phát hiện bên trong có người. Giả Lão Bản bước chân bỗng nhiên một trận, híp mắt hướng trên ghế salon nhìn lại. Giả phu nhân hai tay thả trước người, sắc mặt tái nhợt ngồi. Một bên khác ngồi cái nữ sinh. Nàng chính bưng lấy một ly trà uống. Mặt mày bị bay lên hơi khói mờ mịt. Có chút mơ hồ. Nàng lại còn dám chạy tới nơi này. Nghĩ đến nguồn năng lượng tinh ở trong tay nàng, Giả Lão Bản đáy lòng nhìn không được tuôn ra một chút kích động. Nhưng điểm ấy kích động rất nhanh liền bị giả lão bản ép trở về. Nữ tử này khó đối phó. Đối diện nàng ngồi nhưng là cái nam nhân. Ngồi nghiêm chỉnh. Lưng thẳng tắp như tùng. Sắc mặt tuấn mỹ. Lại nghiêm túc trầm lắng. Cho người ta một loại lạnh thấu xương khí chất. Đều là người quen. Giả lão bản dùng ánh mắt trấn an hạ giả phu nhân trước cùng nam nhân chào hỏi. Lâu tiên sinh, đã lâu không gặp. Lâu hành cánh môi khẽ mở. Giả lão bản, ngươi chỉ sợ không muốn nhìn thấy ta. Giả lão bản nghe hiểu lâu hành lời ngầm, xem ra hắn đã biết rồi. Giả lão bản ánh mắt tại sơ tranh cùng lâu hành thân bên trên qua lại dao động. Giống như cười mà không phải cười hỏi. Không biết hai vị đến ta nơi này. Cưỡng ép thê tử của ta. Có gì muốn làm nguồn năng lượng tinh ở trong tay nàng. Hiện tại nàng lại chạy đến mình trên địa bàn tới. Giả lão bản quả thực đoán không ra sơ tranh tới làm gì. Sơ tranh chậm rãi đặt chén trà xuống hỏi ngươi chút chuyện. Giả lão bản, sơ tranh tiểu thư, lần trước ta cũng coi như đã giúp ngươi. Thê tử của ta từ đầu đến cuối đợi ngươi như khách quý. Ngươi chính là như thế hồi báo ta cùng thê tử của ta sao? Sơ tranh tầm mắt nhấc lên một chút. Đảo qua giả phu nhân. Cho nên ta không có đối nàng thế nào. Giả phu nhân trừ sắc mặt tái nhợt điểm cũng không bị đến bất cứ thương tổn gì. Sơ tranh cũng không nghĩ dọa nàng. Là chính nàng dọa mình. Cái này cũng có thể trách nàng sao? Có chuyện gì giữa chúng ta đến giải quyết. Không muốn liên lụy thê tử của ta. Giả lão bản xuất ra nam nhân đảm đương. Sơ tranh trầm mặt dưới, ra hiệu giả phu nhân có thể quá khứ. Giả phu nhân lập tức đứng dậy, mấy bước đi đến giả lão bản bên người. Không có sao chứ? Giả phu nhân lắc đầu, nàng chỉ là bị hù dọa, đám người này không đối nàng làm cái gì. Giả lão bản đem giả phu nhân kéo ra phía sau. Ngươi muốn hỏi gì? Là ngươi kẻ sai khiến đi trộm địa đồ? Giả lão bản con ngươi nhíu lại. Ánh mắt lướt qua lâu hành. Cuối cùng rất đại khí thừa nhận. Là ta. Sơ tranh. Chuyện về sau. Cũng là ngươi làm ra. Giả lão bản. Ta chỉ làm cho hắn trộm địa đồ. Chuyện về sau. Ta không biết rõ tình hình. Lâu hành bị truy nã sự tình, hắn cũng thật bất ngờ. Bởi vì việc này không ở trong kế hoạch. Giả lão bản giọng điệu có chút dừng lại, bất quá ta hẳn phải biết là ai làm. Sơ tranh, ai? Giả lão bản, Khâu Khải. Sơ tranh không biết người này, cho nên nàng đem ánh mắt nhìn về phía lâu hành. Lâu hành tự nhiên nhận biết người này. Tại hắn vẫn là chấp hành quan thời điểm. Cái này Khâu Khải giống như Tả Cửu. Là tiểu tổ tổ trưởng. Tả Cửu người này dã tâm hiện ra mặt. Nhưng Khâu Khải không giống. Nhìn qua là cái rất hiền hòa người. Trên thực tế bụng dạ cực sâu. Giả lão bản, nếu như không có Khâu Khải hỗ trợ, ta căn bản lấy không được địa đồ. Sơ tranh chính là tới hỏi chuyện này đạt được đáp án, sơ tranh làm như muốn đi. Giả lão bản gọi lại nàng, sơ tranh tiểu thư, chúng ta có thể tâm sự. Vũ trụ thạch ta không có khả năng cho ngươi. Không đợi giả lão bản nói trò chuyện cái gì, sơ tranh trực tiếp một ngụm bác bỏ. Giả lão bản không cam tâm. Sơ tranh tiểu thư, ta chỉ là muốn rời đi nơi này. Chỉ cần chúng ta tìm tới nơi thích hợp. Khối kia nguồn năng lượng tinh ngươi có thể lấy đi. Sơ tranh ý vị không rõ liếc hắn một cái. Chậm rãi mà nói. Lấy các ngươi hiện tại kỹ thuật. Ít nhất phải tại ngươi đời thứ 10 sau người mới có thể đến một viên có thể ở lại tinh cầu. Lúc ấy ngươi chết sớm. Có ý nghĩa sao? Giả lão bản. Giả lão bản không biết là bị sơ tranh nói kinh đến còn là thế nào, cũng không tiếp tục cản bọn họ. Thẳng đến đi ra rất xa. Lâu hành hỏi một câu. Ngươi mới vừa nói là nói thật chứ sơ tranh? Cái gì lâu hành? Muốn thật lâu mới có thể đến một viên có thể ở lại tinh cầu đúng vậy a? Sơ tranh nói, phù hợp nhân loại các ngươi sinh tồn điều kiện cách nơi này rất xa. Mà lại trên viên tinh cầu kia có sinh mệnh, nhân loại tùy tiện quá khứ chính là xâm lấn, sẽ bị đánh. Lâu hành. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 164 chương 1636 khách đến từ tiên ngoại 24 tả cửu như làm tặc nhìn chung quanh. Nhanh như chớp tiến vào bên trong góc. Ngươi tìm ta làm gì tả cửu giận. Ta cũng không phải cấp cho ngươi sự tình. Ngươi liền không thể bỏ qua ta sao lần trước hắn bị sơ tranh cưỡng ép. Nếu như không phải hiện tại đặc biệt hành động tổ thiếu người. Hắn sớm đã bị xử phạt. Hiện tại nàng lại còn dám tìm đến mình nàng thế nhưng là tội phạm truy nã Khâu Khải ở đâu ta làm sao biết tả cửu không cao hứng. Ta lại không cùng hắn cùng một chỗ hành động. Ta muốn vị trí của hắn. Bằng. Tả cửu giơ tay lên đầu hàng cắn răng nghiến lợi. Ta đi, ta đến hỏi. Nếu không phải ta đánh không lại ngươi. Ai phải nghe ngươi nên tìm người đến bắt ngươi sơ tranh hài lòng đem vũ khí thu hồi lại. Hướng trên vai một gánh. Có chút tiêu sái dương lên cái cằm. Đi nhanh về nhanh. Tả cửu. Hạ Tiến gần nhất sầu đến tóc đều rơi không ít. Mép tóc tuyến đều hướng sau chuyển không ít. Nhiều ngày như vậy. Các ngươi liền thanh đại lấy biện pháp gì khống chế bọn họ cũng không biết. Các ngươi đang làm gì người phía dưới dồn dập cúi đầu. Không dám nhìn Hạ Tiến. Hạ Tiến phát xong lửa để đám người này lăn ra ngoài. Tốc tốc tốc còn có cái gì? Sự tình chữ kẹt tại Hạ Tiến trong cổ họng, hắn con ngươi nhắm lại, nhìn xem tổng người. Người này là thế nào dám nghênh ngang ra hiện tại hắn cửa phòng làm việc? Còn dám gõ cửa sơ tranh nếu lấy một người vào cửa? Rất có lễ phép chào hỏi. Hạ Tiên sinh. Hạ Tiến. Khâu Khải mặt mũi bầm dập, xem xét chính là đặc biệt thảm cái chủng loại kia. Hạ Tiến có một chút đứng lên, sờ đến trên bàn vũ khí, cảnh giác nhìn chằm chằm sơ tranh. Ngươi vào bằng cách nào sơ tranh quay đầu nhìn về phía cửa thật lòng trả lời đi tới. Hạ Tiến. Bên ngoài đều là người của hắn. Nàng đi như thế nào vào Hạ Tiến ánh mắt quét đến bên cạnh bàn. Bất động thanh sắc di động đi qua. Sơ tranh giống như là biết Hạ Tiến đang suy nghĩ gì. Hứng hờ nhắc nhở hắn. Hạ Tiên sinh không cần gọi người. Gọi tới bọn họ cũng đánh không thắng ta. Tặng không mệnh không có ý nghĩa. Ta còn phải động thủ, nhiều phiền phức. Hạ Tiến. Sơ tranh điềm nhiên như không có việc gì đem Khâu Khải đẩy lên bên trong. Mình tìm một chỗ ngồi xuống. Nàng cũng không nói chuyện. Liền nhìn chằm chằm Khâu Khải. Khâu Khải thân thể phát run, Hạ Tiến lơ ngơ, không hiểu sơ tranh đang giở trò việc gì. Khâu Khải ánh mắt né tránh, chúc. Hạ Tiên sinh. Hạ Tiến, Khâu Khải ánh mắt liếc qua hướng sơ tranh bên kia ngắm. Sơ tranh nghiêng chân. Một tay bám lấy cái cằm. Ngữ điệu lạnh buốt. Nhìn ta làm gì? Còn muốn ta giúp ngươi nói Khâu Khải. Khâu Khải nào dám để sơ tranh giúp hắn nói. Hạ Tiên sinh, ta có chuyện muốn cùng ngươi thẳng thắn. Hạ Tiến. Khâu Khải cùng Lâu Hành không sai biệt lắm cùng một thời gian tiến vào đặc biệt hành động tổ. Mặc kệ là huấn luyện vẫn là nhiệm vụ, Khâu Khải tự nhận tự mình hoàn thành đến không thể so với Lâu Hành kém. Thế nhưng là tại đặc biệt hành động tổ chấp hành quan bên trên cuối cùng lại là Lâu Hành bên trên. Hắn cho rằng là Lâu Hành dùng không thủ đoạn đàng hoàng cạnh tranh. Mặt ngoài đối với Lâu Hành không có ngăn cách. Đáy lòng lại là ghen ghét lại bất mãn. Cho nên, Khâu Khải đem chính mình làm sự tình, một năm một mười nói một lần toàn bộ hành trình cũng không dám nhìn Hạ Tiến. Hạ Tiến lông mày vặn thành chữ xuyên. Ý của ngươi là, Lâu Hành cùng tên trộm cấu kết sự tình. Là ngươi vu oan Khâu Khải cứng ngắc gật đầu. Hạ Tiến. Ba ăn cây táo rào cây sung đồ vật Hạ Tiến đập bàn một cái, Khâu Khải bị giật mình. Hạ Tiến lại hỏi địa đồ ở đâu Khâu Khải. Sơ tranh thay hắn trả lời, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tại giả lão bản nơi đó. Giả lão bản. Khó trách hắn có thể tìm đi nơi đó. Hạ Tiến chỉ vào Khâu Khải tựa hồ tức giận đến nói không ra lời. Sơ tranh đáy lòng có chút ngờ vực. Dựa theo thẻ người tốt nói. Hắn hẳn là rõ ràng nguồn năng lượng tinh vị trí. Cũng có thể tự do ra vào. Vì cái gì lúc trước nói hắn cùng người cấu kết trộm đồ. Hạ Tiến liền tin đây có ma Khâu Khải đứng ở bên cạnh không dám nói lời nào. hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hạ Tiến tỉnh táo lại, ngươi dẫn hắn tới chính là vì nói chuyện này ta cần Hạ Tiên Sinh khôi phục lâu hành trong sạch. Hạ Tiến nhíu mày. Mặc dù cái này vốn nên là ngươi phải làm, bất quá vì ta. Vì lâu hành, cho nên, làm trao đổi, ta có thể đem vũ trụ thạch giao trả lại cho ngươi. Vũ trụ thạch, Hạ Tiến đối với cái từ này rất lạ lắm. Sơ Tranh giải thích một câu, các ngươi nói nguồn năng lượng tinh. Vũ trụ thạch. Vì cái gì gọi vũ trụ thạch, Hạ Tiến nghi hoặc không người giải đáp, hắn chỉ có thể trước ngăn chặn những nghi vấn này. Chuyện này là thật, Sơ Tranh còn có điều kiện. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế, Hạ Tiến liền biết không có chuyện dễ dàng như vậy. Sơ Tranh điều kiện thứ hai cần Hạ Tiến mau chóng đè xuống Thanh Đại chuyện bên kia. Thanh Đại không biết dùng biện pháp gì điều khiển dân chúng bình thường, những người kia đều còn sống, chúng ta bên này rất bị động. Thanh Đại chính là nhìn cho phép bọn họ nhược điểm này càng phát ra không chút kiêng kỵ lợi dụng những người bình thường kia. Ta có thể giúp ngươi giải quyết chuyện này. Hạ Tiến. Hạ Tiến tại đáp ứng Sơ Tranh cùng trực tiếp cướp về bên trên do dự một chút. Cuối cùng đại khái là cảm thấy Sơ Tranh dám một mình nghênh ngang tới. Khẳng định có chỗ ỉa lại. Trong tay nàng còn có nguồn năng lượng tinh, hắn thật sự nếu là đánh cuối cùng tổn thất khả năng là chính hắn. Cho nên, Hạ Tiến đồng ý Sơ Tranh điều kiện. Một bên khác, Thanh Đại muốn đem địa hạ thành tất cả mọi người biến thành khôi lỗi của mình. Cho mình sử dụng. Chờ nàng cướp được vũ trụ thạch. Lúc đầu hết thầy tiến triển thuận lợi. Thanh Đại mặc sức tưởng tượng không được bao lâu tỏa thành dưới đất này liền chỉ biết còn lại nghe theo nàng chỉ huy khôi lỗi. Nhưng mà Thanh Đại không nghĩ tới, không có mấy ngày liền xảy ra vấn đề rồi. Những khôi lỗi kia đột nhiên không bị khống chế. Không phải nói, không nhận khống chế của nàng. Thanh Đại đuổi tới chỗ, đi lên chỗ cao hướng xuống mặt nhìn lại. Vốn nên là toàn bộ nghe lệnh của nàng người, lúc này có một nửa người không nghe chỉ huy, công kích chính diện kích người khác. Thanh Đại nắm lấy lan can, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Có thể khiến cái này người không bị khống chế chỉ có Sơ Tranh, là nàng. Nàng ở phủ cận đây, vũ trụ thạch. Nghĩ tới đây Thanh Đại đáy lòng lại là trở nên kích động. Bắt lấy nàng, liền có thể cầm tới vũ trụ thạch. Thế nhưng là nàng ở đâu, Thanh Đại quét hướng bốn phía, cũng không có trông thấy Sơ Tranh. Sơ Tranh liền đứng tại Thanh Đại phía trên hành lang, bên cạnh là Hạ Tiến. Hạ Tiến biểu lộ cổ quái, chỗ sâu lại cất giấu mấy phần hoài nghi. Hắn nhìn không được lên tiếng. Ngươi có thể trực tiếp giết chết nàng. Vì cái gì không tự mình động thủ, Sơ Tranh tấm lấy khuôn mặt nhỏ. Thủ túc tương tàn không tốt. Chính ta nếu có thể giải quyết, cần phải ngươi. Hạ Tiến. Ngươi lúc nói lời này, ngẫm lại ngươi đang làm gì. Hạ Tiến trầm mặt, hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Hắn hiện tại không có cách. Chỉ có thể đánh cược một keo. Vạn nhất thật sự đem nguồn năng lượng tinh cầm về đây, Sơ Tranh từ chối cho ý kiến. Hạ Tiến phất tay áo rời đi, đi an bài chuyện kế tiếp. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 164 chương 1637 khách đến từ thiên ngoại 25 có Sơ Tranh áp trận. Thanh Đại ưu thế trong nháy mắt không có. Những khôi lỗi kia không còn nghe theo Thanh Đại chỉ huy. Trái lại công kích Thanh Đại người. Thanh Đại ý đồ cùng Sơ Tranh cưỡng ép tranh đoạt quyền khống chế. Cuối cùng đương nhiên không có chiếm được tốt. Thanh Đại bị Hạ Tiến mang người bước đến ba khu biên giới. Đối chiến thời điểm. Thanh Đại bởi vì cùng Sơ Tranh cướp đoạt khôi lỗi quyền khống chế. Tinh thần không tốt. Bị Hạ Tiến bắt lấy nhược điểm. Kém một chút liền tóm lấy nàng. Cuối cùng Thanh Đại nhảy vào mạt nước ngầm, biến mất ở trong nước sông. Nàng vừa đi, những cái kia bị nàng khống chế người, dồn dập ngã trên mặt đất. Ngươi biết cái này có biện pháp nào giải quyết sao, Hạ Tiến đến hỏi Sơ Tranh. Không có cách, đồ vật đã ở tại bọn hắn trong đầu. Sơ Tranh rất bình tĩnh nói, bình thường sẽ không có vấn đề gì, coi như trong đầu bao dài dây thần kinh. Trong đầu bao dài dây thần kinh đây không phải là bệnh tâm thần sao, Sơ Tranh nói không có cách nào chính là không có cách. Hạ Tiến dù nói thế nào cũng vô dụng. Sơ Tranh đem vũ trụ thạch giao cho Lâu Hành. Hắn giao ra cũng tốt. mình giữ lại cũng tốt. Sơ Tranh đều không có ý kiến. Dù sao thẻ người tốt cao hứng là tốt rồi. Hết thảy lấy thẻ người tốt làm chuẩn tắc. Ta có thể cho nên Lâu Hành tại Hạ Tiến thay hắn khôi phục trong sạch về sau, Lâu Hành đem trả lại cho Hạ Tiến. Lâu Hành không có còn không có trải qua những cái kia để hắn hắc hóa sự tình. Tự nhiên còn là một cây chính miêu hồng hảo thiếu niên. Cho nên đối với Hạ Tiến truy nã chuyện của hắn, hắn có thể hiểu được, nhưng cũng lại không hiểu. Hạ Tiến đem nguồn năng lượng tinh đặt ở giữa nhất cột thủy tinh bên trên. Bốn phía cột thủy tinh hủy đến không sai biệt lắm. Nguồn năng lượng tinh buông xuống đi. Hoàn hảo cột thủy tinh trong nháy mắt bị rót vào quang mang. Hủy đi cột thủy tinh ảm đạm vô quang. Lâu Hành, những này thủy tinh. Vứt bỏ tấm bản đồ kia, nhất định phải tìm trở về. Hạ Tiến trầm giọng nói kia địa đồ có thể tìm tới lúc ban đầu chiếc phi thuyền kia, phía trên có những này thủy tinh. Lâu Hành. Chiếc phi thuyền kia là tất cả mọi chuyện điểm xuất phát. Thế nhưng là hiện có bất luận cái gì trên tư liệu đều không có ghi chép phi thuyền nơi ở hiện tại. Hắn lúc trước bị truy nã cũng không phải là bởi vì nguồn năng lượng tinh vị trí, mà là bởi vì chiếc phi thuyền kia. Lâu Hành thoáng qua liền hiểu được. Chiếc phi thuyền kia không trên đất Hạ Thành. Hạ Tiến gật đầu. Không có. Quá lớn. Tình huống lúc đó cũng không có khả năng đưa nó làm tới nơi này. Cho nên liền lưu lại một phần địa đồ. Hiện tại tấm bản đồ kia tại giả lão bản nơi đó. Bọn họ nhất định phải tìm về địa đồ khi tìm thấy chiếc phi thuyền kia từ phía trên thu hồi thủy tinh. Nếu không những này thủy tinh không đủ để trèo trong toàn bộ địa Hạ Thành vận chuyển. Lâu Hành đột nhiên hỏi. Gần nhất giả lão bản đang làm gì? Gần nhất mọi người vội vàng đối phó Thanh Đại. Giả lão bản bên kia ngược lại là một điểm động tĩnh đều không có. Hạ Tiến. Ta phái người nhìn xem hắn. Trước đó hắn có chút động tác. Về sau liền không có động tĩnh. Hiện tại hẳn là còn đang chỗ ở. Nhưng mà các loại Hạ Tiến lại phái người đi xem thời điểm. Giả lão bản chỗ ở chỉ còn lại mấy cái mê hoặc ánh mắt thủ hạ. Giả lão bản đã sớm không thấy tăm hơi. Hạ Tiến để cho người ta đi thăm dò giả lão bản bọn họ là thế nào rời đi. Rất nhanh người bên kia trở về bẩm báo. Giả lão bản bọn họ là từ trước kia vận chuyển nguyên liệu thông đạo rời đi. Giả lão bản mình có một đầu vận chuyển nguyên liệu thông đạo. Cái thông đạo này có thể thông hướng mặt đất. Giả lão bản bọn họ chính là từ cái thông đạo này rời đi. Sơ Tranh là từ Lâu Hành nơi đó biết giả lão bản khả năng đi mặt đất tin tức. Hắn muốn làm gì? Lâu Hành lắc đầu, không biết. Ta đến dẫn người rời đi địa Hạ Thành một đoạn thời gian. Đi làm gì? Đi tìm phi thuyền. Lâu Hành không có dấu riêng tìm đáp xuống nơi này thứ một chiếc phi thuyền. Sơ Tranh. Tìm phi thuyền làm thứ đồ gì? Ngươi muốn chạy a? Lâu Hành nhìn xem Sơ Tranh. Có chút nghiêm túc nói cảm ơn. Cảm ơn ngươi giúp ta làm sáng tỏ chuyện lúc trước. Lâu Hành cũng không biết Sơ Tranh làm chuyện này, nàng nói với mình thời điểm cả kiện sự tình đã hết thảy đều kết thúc. Nói thật Lâu Hành không có gặp qua người như nàng. Không, người ngoài hành tinh. Cứ như vậy cảm ơn ngươi đùa ta đây, ngươi cũng không phải thành tâm cảm ơn ta à? Ngươi cách lừa gạt. Lâu Hành sững sờ. Đại khái là cảm thấy mình cứ như vậy nói hai câu. Là có chút không có suy nghĩ. Ta đã cùng Hạ Tiên Sinh nói qua. Ngươi tạm thời có thể ở chỗ này. Chỉ cần ngươi không gây chuyện. Hạ Tiên Sinh sẽ không tìm làm phiền ngươi. Lâu Hành có chút dừng lại, chờ ta trở lại. Mới hào hào cảm ơn ngươi. Sơ Tranh, ta sợ ngươi về không được. Lâu Hành nghi hoặc. Ăn cái gì gọi là sợ hắn về không được? Sơ Tranh điềm nhiên như không có việc gì mà nói. Ta đi theo ngươi. Lâu Hành cũng không muốn mang Sơ Tranh, có thể khi xuất phát, Sơ Tranh mang theo Nạp Hạ cùng. Nạp Đông chậm rãi xuất hiện, Huy Ca không gặp tung tích. Mặt đất khí độc trải rộng, Huy Ca một người bình thường, không đi mới bình thường. Ngươi, Sơ Tranh cắt đứt Lâu Hành. Ngươi đem ta mang theo trên người tương đối tốt. Ai biết ta tâm tình có thể hay không không tốt. Đem cái này địa Hạ Thành sốc. Bên cạnh Hạ Tiến nghe xong. Lập tức nói. Sơ Tranh tiểu thư có lòng này. Hạ Mỗ thay địa hạ thành tất cả mọi người cảm tạ Sơ Tranh tiểu thư. Lâu Hành, ngươi mang lên Sơ Tranh tiểu thư cùng một chỗ. Hắn không hiểu rõ Sơ Tranh người ngoài hành tinh này. Giống Thanh đại loại kia mục đích minh xác, hắn ngược lại cảm thấy khá hơn một chút. Sơ Tranh nhìn qua đối với cái gì đều không có hứng thú, có thể nàng tại nơi này chính là nguy hiểm dù sao giống loài khác biệt. Làm bất quá nàng còn không thể làm cho nàng đi sao Lâu Hành. Chỗ lấy cuối cùng Sơ Tranh leo lên Lâu Hành xe. Đội xe từ giả lão bản rời đi kia cái lối đi đi lên đường không thật là tốt đi, sóc này đến kịch liệt. Sơ Tranh cảm giác mình đang ngồi nhảy nhảy xe, cái mông cánh đều nhanh điên hoàng. Nhìn xuống Sơ Tranh quai hàm hơi trống xuống, tận lực giữ vững thân thể cam đoan mình không trên diện rộng độ lay động. Quá khó. Nàng cái này nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương, vì sao khó như vậy? Nàng tại sao muốn cùng thẻ người tốt đi ra đến, dưới đất thành nằm không tốt sao ngươi dùng cái này đệm một chút. Lâu Hành đưa qua một cái áo khoác, sẽ dễ chịu một chút. Sơ Tranh lạnh lùng nghễ hắn một chút, ngươi nhìn ta nơi nào khó chịu Lâu Hành. Lâu Hành đem áo khoác phóng tới Sơ Tranh đằng sau. Xe đột nhiên kịch liệt sóc này một chút. Lâu Hành cùng Sơ Tranh đều không có phòng bị. Bị như thế khẽ vấp sàng. Hai người đồng thời hướng một cách phương hướng ngược lại. Sơ Tranh thân thể dán tại trên cửa xe. Lâu Hành cánh tay vừa vặn đặt ở sau lưng nàng. Chống đỡ cửa xe. Một cái tay khác thì chống đỡ trước mặt chỗ ngồi. Giữa hai người khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn. Lâu Hành ánh mắt có chút nhất chuyển chính dễ dàng trông thấy Sơ Tranh bên mặt. Trắng nón da nhắn nhủi, giống như thượng hạng dương chi bạch ngọc, để cho người ta rất muốn sờ một chút. Sơ Tranh vé mắt đối đầu Lâu Hành ánh mắt. Ánh mắt kia nhẹ nhàng nhàn nhạt. Còn như ngân hà bên trong triền miên cổ vĩnh hằng ánh sao. Một chút nhìn đi vào. Có thể trông thấy những cái kia vĩnh hằng thời gian. 3 giây đồng hồ sau. Lâu Hành bỗng nhiên đứng dậy. Ngồi trở lại bên cạnh. Tay chân tựa hồ cũng không biết hướng chỗ nào thả. Nhịp tim không bị khống chế nhảy lên. Mất đi quy luật. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 164 chương 1638 khách đến từ thiên ngoại 26 sương mù vẫn viết mặt đất. Tầm nhìn chỉ có xa 1 mét. Trước mặt cố xe bọn họ đều thấy không rõ. Nếu như không phải dựa vào định vị. Căn bản không phát hiện được phía trước còn có xe. Lâu Hành đã ngồi vào tay lái phụ bên trên, ngưng thần nhìn xem 4 phía. Xe này là trải qua cải tiến, có thể lên mặt đất, xe bên trong có dưỡng khí hệ thống. Nếu như muốn ra ngoài, nhất định phải mặc đặc chất y phục, bằng không thì xuống dưới chính là cái chết. Ngươi biết đi như thế nào sao? Sơ Tranh hỏi Lâu Hành. Hướng bắc biên đi. Lâu Hành giọng điệu chắc chắn, tăng thêm tốc độ, lẽ ra có thể đuổi kịp giả lão bản đội ngũ. Dạng này nồng vụ, giả lão bản bọn họ cho dù có địa đồ tác dụng cũng không lớn. Cho nên nếu như bọn hắn lộ tuyến không có trệch hướng, hẳn là có thể đuổi kịp. Sơ Tranh đuổi không kịp đâu, Lâu Hành bị vấn đề này cho khó đến. Đuổi không kịp cũng không có cách. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện có thể đuổi kịp. Bằng không thì bọn họ liền phải tự mình tìm chiếc phi thuyền kia vị trí. Lâu Hành không có trả lời Sơ Tranh vấn đề, xe chỉ huy tử tiếp tục điều chỉnh phương hướng. Kỳ thật đuổi kịp xác suất vẫn tương đối lớn. Mặt đất vít bánh xe giấu rõ ràng. Đi theo những này giấu đi liền sẽ không sai. Song khi bọn họ hành xử sau một thời gian ngắn, phát hiện vít bánh xe giấu tách ra. Mọi người chờ lấy Lâu Hành hạ lệnh đi bên nào, Lâu Hành nhíu mày nhìn phía trước mênh mông xương trắng. Phía trước giống như có cái gì. Bộ đàm bên trong truyền đến mơ hồ thanh âm, dòng điện âm đột nhiên tăng thêm, xì xì không ngừng. Đó là cái gì thấy không rõ. Bọn nó đang động không muốn đi qua mấy đạo thanh âm tơ hồ là đồng thời vang lên. À, tiếng kêu thảm thiết từ bộ đàm bên trong truyền ra. Thứ gì? Không phải lái xe cửa nó tại nảy ra xe của ta cửa bộ đàm bên trong thanh âm. Nghe được người tê cả ra đầu. Thậm chí có thể xuyên thấu qua bộ đàm, nghe thấy cùng loại móng tay dùng sức thổi qua thủy tinh thanh âm bén nhọn chói tai. Bất kỳ xe nào khác đều bị nồng vụ bao vây lấy, Lâu Hành căn bản thấy không rõ những xe đó tình huống. Lâu Hành nắm lấy bộ đàm, không nên hoảng hốt, đợi ở trong xe, khóa kỹ cửa xe. Lâu Hành vừa nói xong câu đó, liền nghe đằng sau phanh một tiếng quan cửa xe âm thanh. Hắn quay đầu nhìn lại, nơi nào còn có Sơ Tranh thân ảnh. Từ cửa sổ xe nhìn lại, mơ hồ trông thấy nàng đứng tại ngoài xe, nhưng rất nhanh nồng vụ liền đưa nàng bao phủ. Lâu Hành mi tâm cuồng loạn hai lần, đáy lòng vọt tới một trận không có từ trước đến nay khẩn trương. Lâu Hành kém chút liền mở cửa xe xuống dưới, là người bên cạnh nhắc nhở hắn, hắn mới giật mình tỉnh lại. Nửa giờ sau, Sơ Tranh lại xuất hiện tại ngoài xe. Nàng gõ gõ cửa xe, không đợi lái xe mở cửa. Lâu Hành mình đoạt tại lái xe phía trước, cho hắn mở cửa xe. Sơ Tranh tiến đến liền bị một trận phun. Chờ xe bên trong không khí đều đổi qua một lần về sau, trước mặt tấm che rơi xuống. Lâu Hành vội vàng lên tiếng hỏi thăm, ngươi không sao chứ, không có việc gì. Sơ Tranh giữa lông mày mơ hồ có thể nhìn thấy mấy phần trương dương tự tin, vấn đề nhỏ. Lâu Hành, mặc kệ là cái gì chủng loại người ngoài hành tinh, đối với những sương mù này đều có thể miễn dịch. Ngươi nói làm giận không làm giận. Vật này, Sơ Tranh buông thõng giơ tay lên, Lâu Hành lúc này mới chú ý tới trong tay nàng còn mang theo thứ gì. Bóng rổ lớn nhỏ, ngoại hình có điểm giống tóc, nhưng tứ chi rất không cân đối, giống như là bị người tổ hợp lại. Lúc này bị Sơ Tranh mang theo một cái chân, còn lại bộ phận đều tự nhiên rủ xuống. Chết rồi cái này. Cái này cái gì, lái xe bị dọa đến thanh âm cũng thay đổi điều, đáy mắt đều là buồn nôn. Sợ hẳn là không sợ, chính là bị buồn nôn đến. Ngoài hành tinh giống loài. Sơ Tranh hướng mặt trước đưa đưa, sức chiến đấu không tệ. Lái xe. Lấy ra Lâu Hành tỉnh táo không ít, vừa rồi chính là những vật này ăn. Lâu Hành, hiện tại đã nghe không thấy thanh âm, không biết có phải hay không là Sơ Tranh đưa chúng nó đều giải quyết hết. Giả lão bản xe của bọn hắn ở đây tách ra, hẳn là gặp phải những vật này bị ép tách ra. Hiện tại Sơ Tranh xuống dưới trực tiếp liền đem bọn nó giải quyết cho. Lâu Hành tâm tình có chút phức tạp, không biết nói cái gì. Ngươi có thể đem nó ném ra sao? Rất nhiều sinh vật ngoài hành tinh bản thân liền mang theo có bệnh độc. Sơ Tranh nhìn Lâu Hành một chút, đem đồ vật ném ra. Lâu Hành tại trải qua một trận cân nhắc về sau, lựa chọn một cách phương hướng đuổi theo. Không biết là hắn vận khí tốt, vẫn là giả lão bản bọn họ không may. Thật sự không bao lâu liền gặp được giả lão bản bọn người. Giả lão bản xe bị vây ở một chỗ lưu xa bên trong, bên ngoài lại toàn là độc khí, bọn họ không dám xuống xe. Xe đã lõm xuống đi hơn phân nửa, hạ xuống tốc độ thật nhanh. Lâu Hành xuyên trang phục phòng hộ ra ngoài, đứng tại địa phương an toàn xem xét. Có thể cứu ra tới sao có chút khó khăn. Nếu như không có sương mù cùng dưỡng khí lượng cân nhắc, sẽ dễ dàng rất nhiều. Hiện tại cái phương hướng hình dung chồng chất lên nhau, liền không dễ dàng như vậy đem người cứu ra. Nhưng coi như tỷ lệ không lớn, Lâu Hành vẫn là để người chuẩn bị cứu người. Giả lão bản trông thấy có người đến cứu bọn họ cũng mặc kệ là ai trước mạng sống quan trọng. Trước bị đưa ra đến chính là giả phu nhân. Giả phu nhân không biết là kinh hãi quá độ, còn là thế nào. Lúc này cả người đều đang phát run. Xe chìm xuống đến nhanh hơn. Giả phu nhân sau khi ra ngoài, không biết có phải hay không là bởi vì vừa rồi cứu viện dẫn đến thân xe chìm xuống càng nhanh. Hơn giả lão bản cùng một người khác, chính tốn sức hướng trên mui xe bò. Lâu Hành đang muốn để cho người ta cứu, Sơ Tranh đột nhiên ra hiện ở bên người hắn. So với mọi người nặng nề trang bị đến, Sơ Tranh liền lộ ra đột ngột đáng chú ý. Sơ Tranh đoạt tại Lâu Hành đằng trước mở miệng. Giả lão bản, tấm bản đồ kia ở chỗ của ngươi sao? Giả lão bản đứng tại trên mui xe, lấy không hiểu giọng điệu hỏi lại. Cái gì địa đồ nặng nề trang bị? Dẫn đến thanh âm của hắn ồm ồm. Ngươi biết ta nói cái gì? Sơ Tranh ngăn lại nghĩ muốn lên tiếng Lâu Hành. Phu nhân ngươi bây giờ tại bên này, mà ngươi lập tức cũng đứng trước bị lưu xa vùi lấp. Giả lão bản, địa đồ đổi ba cách mạng, rất có lời. Suy nghĩ một chút, giả lão bản sắc mặt đen thành đáy nồi. Chuyện này hắn có cân nhắc chỗ trống sao? Nàng kia rõ ràng chính là uy hiếp hắn trước đem giả phu nhân đưa qua. Là sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bây giờ tốt chứ, đối phương dùng giả phu nhân đến áp chế hắn. Giả lão bản suy đi nghĩ lại. Cắn răng. Ta làm sao xác định. Ngươi cầm tới đồ vật về sau. Sẽ bảo đảm phu nhân ta an toàn, vạn nhất cầm tới đồ vật liền giết người diệt khẩu đâu, ngươi muốn tin hay không? Sơ tranh không quan trọng, dù sao cũng không phải ta chết. Bản đồ này chỉ có một phần, nếu như không có, các ngươi liền cũng tìm không được nữa chiếc phi thuyền kia. Giả lão bản, ta biết các ngươi cũng nhất định phải tìm chiếc phi thuyền kia. Hiện tại không cứu ta. Chết coi như không chỉ là ta cùng thê tử của ta. Mà là địa hạ thành đám người kia. Sơ tranh ngữ điệu không nhanh không chậm tiếp, yên tâm, các loại ngươi chết, ta lại đem ngươi móc ra. Địa đồ không phải là ta sao? Giả lão bàn. Nàng khi này lưu xa là cái gì, là nàng muốn đào liền có thể đào sao tranh ra? Thật đúng là. Ta chính là muốn đào liền đào. Tiểu tiên nữ bị đào để các nàng bỏ phiếu. Tranh ra. Ta không sĩ diện sao tiểu tiên nữ, mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền, có thể để ngươi có được thẻ. Người tốt sao tranh ra. Tranh ra. Giữ sàn ném nguyệt phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 164 chương 1639 khách đến từ thiên ngoại 27 mắt thấy lưu xa đã muốn trần xe. Giả lão bàn khẽ cắn môi. Cuối cùng đem địa đồ nộp ra. Sơ tranh đưa tay. Trên cổ tay ngân mang thoáng hiện. Giả lão bản chỉ cảm thấy bên hông siết chặt. Tiếp lấy cả người đều bị kéo túm quá khứ. Đập ở bên cạnh trên đất trống. Sơ tranh lại dùng cùng loại biện pháp đem giả lão bản kia thủ hạ cũng làm tới. Theo mọi người, sơ tranh chẳng qua là phất phất tay cũng chưa làm qua đừng, bởi vậy không ít người lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây chính là người ngoài hành tinh lực lượng bọn họ nghĩ trăm phương ngàn kế cứu người. Còn có phong hiểm. Người ta bất quá là phất phất tay là được rồi. Làm người ngoài hành tinh không khỏi quá thuận tiện. Giả lão bản từ dưới đất đứng lên, ngay lập tức đi xem giả phu nhân. Giả phu nhân bị người vịn cũng không bị đến bất cứ thương tổn gì. Lão giả. Không có việc gì. Giả lão bản vỗ vỗ giả phu nhân bả vai, không có việc gì. Giả lão bản trấn an được giả phu nhân. Quay đầu nhìn sơ tranh cùng lâu hành. Địa đồ các ngươi cũng lấy được. Chúng ta có thể đi rồi sao? Trước đó gặp phải những cái kia vật kỳ quái. Bọn họ cùng đại bộ đội đi rời ra. Có chiếc xe còn bị lưu xa nuốt. Hiện tại giả lão bản chính là cái quan can tư lệnh. Căn bản làm không là cái gì. Lâu đi tới. Giả lão bản. Ngươi vì sao muốn đi chiếc phi thuyền kia chỗ nào sương mù mông lung. Lại có trang phục phòng hộ. Giả lão bản thần sắc hoàn toàn thấy không rõ. Trầm mặc có một hồi, giả lão bản nói, vì thê tử của ta. Giả phu nhân bởi vì một lần ngoài ý muốn. Bại lộ tại mặt đất khí độc bên trong. Bởi vì hút vào lượng không nhiều. Cho nên cũng không có muốn mệnh của nàng. Nhưng cũng sẽ không để nàng tốt hơn. Mà lại tuổi thọ của nàng không dài. Giả lão bản rất yêu nàng, một mực đang nghĩ biện pháp, vì nàng trị liệu. Nhưng là giả phu nhân bệnh tình như cũ tại không ngừng chuyển biến xấu. Giả lão bản các bậc cha chú, địa hạ thành xây dựng mới bắt đầu vẫn tại, biết đến đồ vật so người khác nhiều. Hắn tại một chút ghi chép bên trong. Trong lúc vô tình biết được có như vậy một khối nguồn năng lượng tinh cùng chiếc phi thuyền kia. Hắn liền nghĩ có lẽ có thể lợi dụng chiếc phi thuyền kia rời đi nơi này. Đi địa phương khác tìm kiếm sinh cơ. Sơ tranh nói lời để giả lão bản đánh đòn cảnh cáo. Nhưng là không đến được địa phương khác. Chiếc phi thuyền kia bên trên có lẽ còn có những vật khác. Giả phu nhân đã muốn không được. Giả lão bản hiện tại là được ăn cả ngã về không. Nhất định phải đi tìm xem nhìn. Giả lão bản xe của bọn hắn đã bị lưu xa nuốt hết, lâu hành cuối cùng để giả lão bản bọn họ lên xe. An bài tốt giả lão bản bọn người, lâu hành lên xe. Sơ tranh chính cầm tấm bản đồ kia nhìn, lâu hành đi lên, nàng phân ra một sợi ánh mắt, liếc hắn một chút. Không nghĩ tới không có hắc hóa thẻ người tốt đã vậy còn quá lương thiện. Nhìn ra cái gì sao? Lâu Hành hỏi nàng. Sơ Tranh đem địa đồ đưa cho hắn, Lâu Hành nhìn xuống, đây chính là nguồn năng lượng tinh địa đồ. Nơi nào có quan tại cái gì phi thuyền nơi ở hiện tại địa đồ. Sơ Tranh đem địa đồ cho hắn thay cách phương hướng, lại nhìn. Nguồn năng lượng tinh tấm bản đồ kia rất rõ ràng. Là bởi vì có chữ viết thể đánh dấu. Người bình thường nhìn loại này đồ, đều sẽ theo bản năng dựa theo kiểu chữ phương hướng đi xem. Phi thuyền vị trí địa đồ, liền dấu ở nguồn năng lượng tinh trong địa đồ. Lâu Hành nhìn thấy, nhưng là bản đồ này cũng quá trừu tượng. Muốn làm sao đi? Lâu Hành nhìn Sơ Tranh. Sơ Tranh chống đỡ cái cằm. Đừng nhìn ta. Không biết. Cái này cũng không phải ta vẽ ra. Lâu Hành cầm lấy địa đồ xuống dưới tìm giả lão bản. Bọn họ đã cầm tấm bản đồ này đi, khẳng định biết nói sao đi. Giả lão bản xác thực biết. Đại khái là bởi vì Lâu Hành trước đó cử động, giả lão bản ngược lại là rất sảng khoái nhanh chỉ đường. Phi thuyền ngừng ở một cái to lớn trong sơn cốc, xe mở đi ra bên ngoài, không cách nào lại tiếp tục hướng phía trước. Tất cả mọi người xuống xe kiểm tra trang bị, đi bộ như sơn cốc. Ngoài sơn cốc rừng cây rậm rạp, hoàn toàn nhìn không thấy đường, mọi người chậm rãi từng bước đi vào bên trong. Bốn phía thảm thực vật đã sớm biến dị, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra là cái gì giống loài. Mặt đất chất đống lá mục, một cước xuống dưới, có thể tới bắp chân. Lâu Hành dẫn đầu đi ở phía trước, dưới chân đột nhiên đạp chúng cả người đều đi xuống. Sơ Tranh tay mắt lanh lẹ giữ chặt hắn. Khô héo rầm rầm rơi xuống. Lâu Hành bị Sơ Tranh lôi kéo. Không có tiếp tục đi xuống. Sơ Tranh đem hắn kéo lên. Không có sao chứ, vừa rồi hắn trượt xuống địa phương. Rõ ràng là cách động. Bên trong còn sinh trưởng một gốc cây ra. Những này lá mục cũng không biết làm sao trải ở trên đây, hoàn toàn nhìn không thấy. Lâu Hành khuôn mặt rất chấn định, không có việc gì, cảm ơn. Nếu không phải ta tốc độ nhanh, ngươi đã sớm rơi xuống. Sơ Tranh lôi kéo tay của hắn không có buông ra. Ta nắm ngươi đi. Lâu Hành điện hạ, chúng ta đi phía trước dò đường. Nạp Hạ cùng Nạp Đông gặp Sơ Tranh muốn đi đằng trước, lập tức xung phong nhận việc đi ở trước nhất. Sơ Tranh. Có Nạp Hạ cùng Nạp Đông dò đường, phía trước một đi ngang qua đi, rốt cuộc không có gặp phải vừa rồi loại kia hố. Lâu Hành bị Sơ Tranh nắm, hắn dùng sức đánh xuống, không có co rúm. Một cái nữ hài tử khí lực tại sao có thể lớn như vậy? Mà lại nam nữ trao nhận không rõ chớ lộn xộn. Sơ Tranh không quá kiên nhẫn. Lâu Hành. Sương khói mông lung bao phủ tại bên cạnh hai người. Lâu Hành chỉ có thể nhìn rõ nữ hài mơ hồ bên mặt. Lâu Hành giống như nghe thấy được tiếng tim mình đập. Cửa vào sơn cốc có người là tu kiến xi măng tường cao, đây cũng là lúc trước những cái kia nghiên cứu người lưu lại. Tường xi măng ẩn vào trong sương mù dày đặc, hoàn toàn thấy không rõ đến cùng cao bao nhiêu. Cái này giống như bị phong kín. Không có trông thấy cửa à. Cái này muốn làm sao đi vào? Mọi người đi một vòng. Không có trông thấy bất luận cái gì có thể thông hướng bên trong lối vào. Trên mặt đất bọn họ đều cẩn thận đi tìm. Liền chó đồng đều không nhìn thấy. Giả lão bản chỉ biết làm sao đến nơi đây, muốn làm sao đi vào, hắn thật đúng là không biết. Mọi người trên thân dưỡng khí còn thừa cũng không nhiều, lại như thế chờ đợi, bọn họ khả năng liền phải trở về trên xe. Lại cẩn thận tìm xem. Nơi này khẳng định có cửa vào. Ngay tại Lâu Hành phân phó mọi người cẩn thận tìm thời điểm, tường xi măng bên kia một tiếng ngột ngạt thanh âm, giống như là có cái gì nện xuống tới. Lâu Hành nhìn quanh hạ bốn phía, không có trông thấy cái thân ảnh kia, hắn lập tức hướng tường xi măng bên kia quá khứ. Mới vừa rồi còn không có bất kỳ cái gì lỗ hổng tường xi măng, lúc này mở một cánh cửa lớn nhỏ miệng. Nữ sinh kia liền đứng tại lỗ hổng nơi đó, chính hướng bên trong nhìn. Lâu Hành. Những người khác nghe thấy động tĩnh cũng vây quanh. Trông thấy đột nhiên xuất hiện lỗ hổng, đám người biểu lộ hơi phức tạp. Bọn họ tìm khắp nơi cửa vào, người ta không cần tốn nhiều sức trực tiếp mở một cái. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tường xi măng độ dày vượt qua mọi người tưởng tượng. sơ tranh mở đường không tính rộng. Mọi người chỉ có thể từng cách đi vào. Nạp Hạ cùng Nạp Đông xung phong nhận việc đi ở phía trước dò đường. Sơ tranh cùng Lâu Hành đi tại phía sau, con cháu đời sau rơi vào cuối cùng bờ. Đại khái đi rồi gần 10 mét sáng vẻ, phía trước mới nhìn rõ sương mù. Phóng viên: xin hỏi giả lão bản, ngươi là làm sao biết như thế nào cùng lấy địa đồ đi? Giả lão bản: ta cũng không biết, ta cũng không dám hỏi. Tác giả an bài a. Phóng viên: xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 164 chương 1640 khách đến từ thiên ngoại 28 trong sơn cốc sương mù so bên ngoài ít rất nhiều. Sơ tranh ra ngoài lần đầu tiên trông thấy chính là tại trong sương mù như ẩn như hiện phi thuyền một góc. Chiếc phi thuyền này so với nàng tưởng tượng phải lớn. Cho người đệ nhất cảm giác chính là rung động. Phi thuyền khổng lồ cơ hồ đem toàn bộ sơn tốc lấp đầy, bọn họ đứng ở phía dưới, nhỏ bé đến giống như sâu kiến. Điện hạ. Nạp Hạ đi đến sơ tranh bên người, thấp giọng bảo nàng. Ăn Nạp Hạ thanh âm thấp hơn. Chiếc phi thuyền này, ngài có cảm giác hay không nhìn quen mắt? Sơ tranh: ta hẳn là nhìn quen mắt sao? Phi thuyền này đã nhìn thấy một góc. Ta làm sao biết xác định nhìn quen mắt không nhìn quen mắt? Cái này không phải làm khó ta sao? Nạp Hạ cũng không muốn sơ tranh đáp án ý tứ. Tiếp tục nói: ngài nhớ ý đã từng ô xe phi đế quốc sao? Sơ tranh: không nhớ rõ. Nguyên chủ trong trí nhớ căn bản không có cái này. Không nhớ rõ, nói một chút. Dù sao Nạp Hạ biết nàng mất trí nhớ, sơ tranh rất tự nhiên để Nạp Hạ nói. Ô xe phi đế quốc cùng nguyên chủ chỗ tinh hệ được xưng là song tử tinh hệ. Bởi vì chúng nó cơ hồ giống nhau như đúc. Ô xe phi A là kia cái tinh hệ lớn nhất đế quốc. Thống trị cả cái tinh hệ. Tất cả chủng tộc đều phải thần phục với bọn họ. Nhưng là chẳng biết tại sao. Ô xe phi đế quốc đột nhiên liền diệt vong. Tinh hệ chính quyền phá vỡ. Bây giờ kia cái tinh hệ đều vẫn là hỗn loạn tưng bừng. Mà trước lúc này, cuối cùng ghi chép chính là có người trông thấy. Ô xe phi đế quốc nghe tiếng tại các đại tinh hệ siêu cấp tinh hạm phi A hào rời đi tinh hệ. Sao không có tung tích? Sơ tranh: các ngươi cảm thấy đây là phi A hào? Nạp Hạ không chắc chắn lắm. Từ công nghệ cùng phong cách bên trên nhìn, đúng là ô xe phi đế quốc phong cách. Có phải là phi A hào còn phải lại xác định một chút. Nếu quả như thật là phi A hào kia nhưng là một cái phát hiện trọng đại. Ô xe phi đế quốc vì sao diệt vong? Có lẽ có thể ở trên đây tìm tới đáp án. Mọi người không cần loạn đi cũng đừng lộn xộn đồ vật trong này. Lâu Hành đề cao âm lượng căn dặn người phía sau. Mọi người vòng quanh dọc theo phi thuyền đi. Tìm tới lúc trước nhân công làm việc một chút vết tích. Cuối cùng đến năm đó những người kia tiến vào phi thuyền địa phương. Khoang thuyền cửa đóng kín, phí không ít kinh mới mở ra. Trong phi thuyền có bình dưỡng khí, mọi người thay đổi bình dưỡng khí, tại cửa vào làm sơ nghỉ ngơi. Lâu Hành xuất ra một phần địa. Đồ chỉ vào phía trên tuyến thủy tinh ở đây, mọi người dựa theo chỉ thị đi, đừng lộn xộn đồ vật trong này. Chiếc phi thuyền này quá lớn, năm đó những người kia chỉ thúc đẩy đến một nửa, mà lại rất nhiều thứ đều không có hiểu rõ. Thu hoạch duy nhất đại khái chính là viên kia nguồn năng lượng tinh cùng những cái kia thủy tinh. Điện hạ, chúng ta vào xem. Nạp Hạ cùng sơ tranh đề nghị. Sơ tranh nhìn một chút Lâu Hành: các ngươi đi thôi. Nàng còn là theo chân thẻ người tốt tương đối tốt. Vậy ta đi, Nạp Đông ngươi lưu lại bảo hộ điện hạ. Nạp Đông cúi đầu, không có tồn tại gì cảm giác, nghe thấy Nạp Hạ thanh âm, hắn ừ một tiếng. Nạp Hạ thừa dịp mọi người không chú ý, lách mình tiến vào bên cạnh thông đạo. Bởi vì những này bộ phận trước kia đều bị người nghiên cứu qua. Chỗ gặp nguy hiểm đều bị dỡ bỏ. Cửa cũng bị phá giải qua. Cho nên mọi người một đi ngang qua đi. Không có gặp phải cái gì chướng ngại. Thủy tinh chứa đựng địa phương ở dưới phi thuyền phương. Lúc trước phát hiện phi thuyền thời điểm. Bọn họ chính là từ phía dưới nghĩ biện pháp tiến vào. Cho nên vận khí rất tốt liền đụng vào những cái kia thủy tinh cùng vũ trụ thạch. Đến thủy tinh chứa đựng địa phương, đám người bị cảnh tượng trước mắt kinh đến. Trong cái không gian này, lớn nhỏ nhất trí cột thủy tinh chỉnh chỉnh tề tề giống mã quỷ tựa như lửa trồng ở bên trong. Một chút đều trông không đến đầu. Không có bất kỳ cái gì nguy hiểm liền đến nơi này. Lâu Hành cũng thở phào. Mọi người di chuyển thời điểm cẩn thận. Những này cột thủy tinh tương đối yếu ớt. Không muốn va chạm. Dùng mang đến cái dương sắp xếp gọn sau lại dọn ra ngoài. Những này cột thủy tinh tạm thời không có phát hiện tác dụng khác, tựa hồ chính là nguồn năng lượng tinh chuẩn bị. Di chuyển cần thời gian, Sơ Tranh đứng ở bên ngoài dò xét bốn phía. Giả lão bản viện giả phu nhân sắc mặt nhìn qua rất kém cỏi. Cảm giác thế nào, khó chịu sao không có việc gì, chính là có chút mệt mỏi. Giả thanh âm của phu nhân rất nhẹ nhàng, ngươi đừng lo lắng. Giả lão bản lông mi nhẹ nhàng vặn cùng một chỗ, Lâu tiên sinh, ta mang phu nhân ta đi địa phương khác nhìn xem. Giả lão bản cùng Lâu Hành nói. Lâu Hành nhìn một chút giả phu nhân, ta phái hai người cùng ngươi cùng một chỗ. Có cái này cái dấu hiệu chính là có thể đi vào. Nếu như cái này cái dấu hiệu không có, chứng minh trước kia người cũng chưa từng tới. Cho nên ta không đề nghị các ngươi đi quá xa. Lâu Hành chỉ vào cửa khoang bên trên màu đỏ tiêu chí. Đa tạ. Lâu Hành gọi hai người để bọn hắn đi theo giả lão bản cùng đi. Lâu Hành nhìn lấy bọn hắn rời đi. Phát qua thân tới gặp Sơ Tranh tựa ở khoang thuyền cửa bên cạnh. Ánh mắt thanh lãnh nhìn xem hắn. Hắn biểu lộ có chút mất tự nhiên. Một hồi lâu Lâu Hành nói, ta trước. Vào xem. Lâu Hành bóng lưng hơi có vẻ bối rối đi vào. Bị Sơ Tranh nhìn xem, đáy lòng chính là một trận không nói được khẩn trương. Sơ Tranh tại phủ cần đi một vòng. Rất nhiều cửa khoang đều có thể mở ra. Bên trong đặt vào vật khác biệt. Một chút là tinh hệ bên trong có thể nhìn thấy tài nguyên. Một chút nhưng là không chút gặp qua đồ vật. Chiếc phi thuyền này bên trên tài nguyên hẳn là đầy đủ bọn họ tại vũ trụ vận chuyển thật lâu. Bọn họ tại sao muốn đáp xuống nơi này mà lại? Chiếc phi thuyền này bên trên không có bất kỳ cái gì sinh mệnh. Điện hạ. Nạp Hạ lách mình xuất hiện, ta phát hiện thông hướng chủ hàm thông đạo. Nạp Hạ còn nói gì xong, liền nghe nơi xa một tiếng vang thật lớn, mặt đất đều chấn động một cái. Sơ Tranh lập tức xoay người lại. Thông đạo trên hành lang chứa cột thủy tinh hộp rơi trên mặt đất, cột thủy tinh đập tại mặt đất, đã vỡ thành mấy khối. Khiêng quà tử người có một cách ngồi dưới đất, có một người đứng đấy, đang chuẩn bị kéo trên mặt đất người kia đứng lên. Lâu Hành cũng từ bên trong ra. Chuyện gì xảy ra, tay chợt không ngẩng ngùng. Đây là cái gì ngồi dưới đất? Người giơ tay lên, chất lỏng sền sệt tại hắn giữa ngón tay lưu động. Một giây sau, người kia đột nhiên kêu lên. A, trên ngón tay chất lỏng sền sệt bọc lấy ngón tay của hắn. Không ngừng rút lại. Bất quá trong chốc lát, cả bàn tay đã biến hình. Bọn họ thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy xương tay đứt gãy tiếng tạch tạch. Đau quá. Cứu mạng. Không nên động, có người nghĩ đi qua hỗ trợ, bị Lâu Hành một thanh ngăn lại. Mặt đất bể nát, những cái kia trong thủy tinh ầm ầm có thể trông thấy một chút chất lỏng sền sệt đang thong thả di động. Cứu ta, cứu ta. Người kia sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ kêu to. Cả bàn tay đã nhìn không thấy. Chỉ còn lại một đoàn đẫm máu mơ hồ đồ vật. Mà vật kia còn đang không ngừng hướng trên cổ tay lan tràn. Lâu Hành tỉnh táo phân phó người trước đem hắn từ dưới đất làm đứng lên. Sau đó nghĩ biện pháp đem vật kia từ trên tay hắn làm xuống dưới. Nhưng mà vật kia giống như là sinh trưởng ở người kia trên tay. Các loại biện pháp thử tận. Làm sao đều làm không đi xuống. Làm sao bây giờ không được a? Có người đột nhiên chỉ mặt đất, trên mặt đất những vật kia hướng chúng ta bên này đến đây. Lâu Hành quyết định thật nhanh, đi vào trước, đóng cửa lại.